Thiên Kiêu Chiến Kỷ 166 chương 1630 dần lão trong đại điện. Diệu Huyền tiên sinh cũng là thở dài, mang theo áy náy nói: "Tiểu hữu, lần này trách lão hủ biến khéo thành vụng, chưa từng nghĩ sẽ chọc cho ra chuyện như thế mang." Nói, hướng Lâm Tầm hạ thấp người hành lễ. Quân tử phong thái hiển lộ hoàn toàn. Lâm Tầm vội vàng tránh đi thân ảnh, không dám nhận bị lớn như vậy lễ. Nói: "Tiền bối, đây chỉ là ta cùng kia Ngao Chấn Thiên ở giữa mâu thuẫn, cùng ngài không quan hệ." Diệu Huyền tiên sinh cười cười, mời Lâm Tầm ngồi xuống, trầm ngâm nói: "Tiểu hữu, tại Ngao Chấn Thiên việc này bên trên, có thể hay không nghe lão hủ một lời?" Lâm Tầm nói: "Tiền bối nhưng giảng không sao." Diệu Huyền tiên sinh nghĩ nghĩ, nói ra: "Ngươi như thật để ý vị kia Cảnh Huyên cô nương, đại khái có thể để hắn đi theo Ngao Chấn Thiên cùng một chỗ trở về Chân Long nhất mạch." Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, có chút ngoài ý muốn. Dứt bỏ đối Ngao Chấn Thiên thành kiến không nói, như vị kia Cảnh Huyên cô nương có thể tham dự vào Vạn Long Tiên Hội bên trong, tất nhiên có thể khiến tự thân huyết mạch thiên phú đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Diệu Huyền tiên sinh giải thích nói: "Cái này đem đối nàng về sau tu hành đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dù sao cái này Vạn Long Tiên Hội vài vạn năm mới tổ chức một lần, nhưng tại Chân Long nhất mạch bên trong cũng không là ai đều có tư cách tham dự trong đó. Theo ta được biết, không phải là Chân Long dòng chính, không phải là nội tình siêu tuyệt, không phải là đang đứng đại công hạng người, đều không thể có thể có cơ hội sẽ tham dự như thế thịnh hội. Mà phàm là tham dự như thế thịnh hội Chân Long hậu duệ, đều là có cơ sẽ đi thu hoạch được tổ long chân huyết. Đây chính là thuộc về hỗn độn sinh ra mới bắt đầu Chân Long thủy tổ lưu lại huyết mạch lực lượng, chỉ cần đem luyện hóa liền có thể sinh ra kỳ diệu phản tổ thuế biến. Ngươi có biết đôi này Chân Long hậu duệ ý vị như thế nào không? Đợi Lâm Tầm trả lời, Diệu Huyền tiên sinh trong môi liền nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: "Đại đế tư chất." Lâm Tầm chấn động trong lòng, hít vào khí lạnh. Hắn vẫn khó có thể tin tưởng, tựa như nói ra vẹn vẹn chỉ là luyện hóa một phần lực lượng liền có thể có được thành tựu đại đế chi cảnh tư chất. Diệu Huyền tiên sinh gật đầu, chợt cười nói: "Thành đế dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình. Bất quá, có thể có được thành đế tư chất đã cực kỳ không tầm thường. Có chút chuẩn đế cường giả, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng có được bực này tư cách." Lâm Tầm lần này triệt để minh bạch, trách không được Diệu Huyền tiên sinh sẽ nói ra bực này đề nghị. Chỉ là cái này tổ long chân huyết đều đủ để bất luận cái gì Chân Long hậu duệ vô pháp kháng cự. Cái này Chân Long nhất mạch nội tình thật đúng là kinh khủng đến mức dọa người. Hắn không nhịn được cảm khái. Diệu Huyền tiên sinh cũng hí hư nói: "Chân Long tiên hoàng đây chính là trong truyền thuyết bị thượng thương phù hộ thần chi tộc đàn. Vô luận là ai, cũng vô luận là tại tinh không cổ đạo, vẫn là tại toàn bộ cửu vực bên trong, đều không thể phủ nhận hắn cường đại. Giống như kia Ngao Chấn Thiên, chớ nhìn hắn bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, có thể tư chất của hắn lại có thể xưng nghịch thiên. Lần này Vạn Long Tiên Hội cũng là bởi vì người này mà tổ chức, căn bản không cần hoài nghi. Khi hắn luyện hóa tổ long chân huyết lực lượng về sau, tất nhiên có thể kiến trúc Chân Long đạo khu, có được thành đế chi cơ." Lâm Tầm trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra: "Chuyện này ta cần tự mình hỏi một chút Cảnh Huyên ý kiến. Nàng như nguyện ý tiến về, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, như Triệu Cảnh Huyên không nguyện ý, có hắn Lâm Tầm tại, ai cũng mang không đi. Diệu Huyền tiên sinh gật đầu. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm viết một phong thư tiên, tại kỳ thượng lưu lại thuộc về mình dấu ấm đại đạo, giao cho Diệu Huyền tiên sinh, thông qua thần cơ các con đường mang đến tinh kỳ hải. Cùng này đồng thời, Doãn Hoan cũng tại cùng Ngao Chấn Thiên trò chuyện: "Ngao công tử, lần này là chúng ta chủ quan. Theo ta thấy đến, cái này Lâm Tầm cho dù tại tinh không cổ đảo bên trên, bằng chiến lực của hắn cũng có thể đủ đưa thân tinh không chân thánh bảng trước 100 trong hàng ngũ. Doãn Hoan thấp giọng mở miệng, an ủi Ngao Chấn Thiên. Bất quá, hắn cũng có hắn nhược điểm. Đó chính là, nếu không có đặc thù thủ đoạn, thành đế trước đó, hắn chú định không có khả năng tiến vào tinh không cổ đảo. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi cũng tin tưởng, so với cửu đại vực giới, tinh không cổ đạo mới thật sự là tu hành thế giới, là vạn đạo chi nguyên, hỗn độn gốc rễ, càng là chư thiên thượng tiếp theo các đạo thống lưu phái tổ đình giải rác hai chữ. Có thể hắn đại biểu ý nghĩa, đủ để khiến thế gian bất luận cái gì tu đạo giả run sợ. Ngươi nói không sai, có thể càng là như thế, càng chứng minh ta bị bại quá vô năng. Ngao Chấn Thiên giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo. Đắng chát nói, ngươi xem kia Lâm Tầm, vẹn vẹn chỉ là tại cổ hoang vực bên trong tu hành, đều có thể đánh bại dễ dàng ta. Nếu để cho hắn theo ban sơ ngay tại tinh không cổ đảo bên trên tu hành, có nội tình cùng chiến lực chẳng phải là càng kinh khủng. Nói đến đây, hắn không nhìn được tự giễu. Trước kia, ta chỉ đem con mắt chăm chú vào tinh không chân thánh bảng bên trong những cái kia kiêu dương nhân vật trên thân. Nhưng hôm nay mới phát hiện là ta quá nhỏ hẹp. Doãn Hoan không nhịn được có chút lo lắng. Ngao Chấn Thiên liệu sẽ là bị đả kích quá nặng, dao động tâm cảnh bên trong niềm tin vô địch Doãn Hoan. Ngươi yên tâm, lần này đại bại ngược lại làm cho ta triệt để thanh tỉnh, về sau đương nhiên sẽ không lại như thế hồ đồ rồi. Ngao Chấn Thiên hít sâu một hơi, hai đầu lông mày một mảnh kiên định. Doãn Hoan gặp đây, lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Ta hiện tại duy nhất phát sầu chính là, nên như thế nào đem ta kia chưa từng gặp mặt qua biểu muội mang về tông tộc. Ngươi cũng biết, lần này hàng lâm cổ hoang vực, chính là ta tổ phụ ra lệnh. Nếu vô pháp hoàn thành việc này, tổ phụ khẳng định hồi sẽ trách cứ tại ta. Ngao Chấn Thiên thở dài nói. Doãn Hoan nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta lại đi hướng Diệu Huyền sư thúc cầu tình, để hắn giúp đỡ khuyên một chút Lâm Tầm. Ngao Chấn Thiên lắc đầu, không cần, cùng lắm thì chính ta đi tìm chính là. Để Doãn Hoan bởi vì chính mình sự tình mà lựa chọn cúi đầu hắn, Ngao Chấn Thiên lại làm không được. Ngay tại vào lúc ban đêm, một đạo phong thư theo tinh kỳ hải bị mang về thần cơ các. Lâm Tầm mở ra phong thư xem xét, bên trên chỉ rải rác một hàng chữ: quân tâm cũng tâm ta, việc này toàn bộ bởi quân làm chủ là được. Lâm Tầm một chút phẩm vị, lập tức hiểu rõ. Xem ra Cảnh Huyên rõ ràng cũng đối tổ long chân huyết có chút tâm động. Chỉ là nàng càng coi trọng mình thái độ, cho nên mới sẽ để cho mình tới làm quyết đoán. Lúc này Lâm Tầm tìm tới Diệu Huyền tiên sinh, nói, tiền bối, có thể hay không xin ngài báo cho kia Ngao Chấn Thiên, việc này chờ ta từ tiền tuyến chiến trường trở về lại đến làm quyết đoán. Diệu Huyền tiên sinh cởi mở cười một tiếng, có thể. Mà khi Diệu Huyền tiên sinh đem lời này mang cho Ngao Chấn Thiên về sau, cái sau ngược lại sửng sốt, gia hỏa này là có ý gì? Doãn Hoan thì lập tức hiểu được, nói, còn có thể là có ý gì? Hắn khẳng định không yên lòng ngươi bây giờ liền đem vị kia Cảnh Huyên cô nương mang đi. Có thể lại không muốn để vị kia Cảnh Huyên cô nương bỏ lỡ Vạn Long Tiên Hội cơ duyên, cho nên mới sẽ làm ra dạng này một cái quyết đoán. Ngao Chấn Thiên không nhịn được hừ lạnh. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng ta hội sẽ hại biểu muội mình không thành? Doãn Hoan lắc đầu nói, không, chuyện này chỉ có thể chứng minh Lâm Tầm cùng Ngao công tử biểu muội quan hệ cũng không bình thường, cực có thể đã kết làm đạo lữ. Ngao Chấn Thiên con ngươi co rụt lại, nói, biểu muội nàng chẳng lẽ không biết tộc ta hậu duệ, vô luận nam nữ, như muốn cùng ngoại tộc người ký kết đạo lữ, đều là cần đi qua tộc trưởng cùng một đám nguyên lão đồng ý. Doãn Hoan cũng không biết nhớ tới cái gì, không nhịn được u thở dài. Ngao Chấn Thiên vội vàng nói, Doãn Hoan, hai người chúng ta sự tình khẳng định không thành vấn đề, chờ Vạn Long Tiên Hội kết thúc, ta hội sẽ trước tiên hướng phụ thân xin chỉ thị. Doãn Hoan ừ một tiếng, ánh mắt thẹn thùng, phun trào nhu tình. Như Lâm Tầm ở đây, khẳng định không dám tin tưởng Doãn Hoan cái này cao ngạo lạnh lùng băng sơn mỹ nhân lại còn có thẹn thùng nhu tình một mặt. Trong lúc nhất thời, Ngao Chấn Thiên không nhìn được xem ngây người. Giai nhân như vẽ, như thơ, như thuần tửu. Có thể phẩm, chứng giám, có thể dư vị. Cuối cùng, Ngao Chấn Thiên vẫn là đáp ứng, đợi thêm một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, một chỗ ngồi tại thần cơ các chỗ sâu bí cảnh trong thế giới, nơi này có một tòa cổ xưa màu đen tế đàn. Tế đàn một bên, đứng yên một vị thân ảnh khô gầy, râu tóc thưa thớt lão tẩu, hất lên áo tơi, đầu đội mũ rồng vành, giống như một vị lão ngư dân. Làm Diệu Huyền tiên sinh mang theo Lâm Tầm đến nơi đây lúc, đầu tiên là hướng kia áo tơi lão tẩu có chút khom người, nói: vị tiểu hữu này tên Lâm Tầm, muốn tiến về tiền tuyến chiến trường, phiền phức dần lão. Tựa như ngư dân lão giả liếc qua Lâm Tầm, liền gật đầu, cũng không nói nhiều một câu. Diệu Huyền tiên sinh hướng Lâm Tầm nói ra: vị này là dần lão, dọc theo con đường này, hội sẽ bởi lão nhân ra ông ta mang ngươi tiến về tiền tuyến chiến trường. Nhớ lấy, trên đường đi vô luận xảy ra chuyện gì, vô cùng muốn nghe dần lão. Lâm Tầm gật đầu. Dần lão khí tức rất tầm thường, nhìn không ra cái gì tu vi, có thể càng là như thế, để Lâm Tầm càng không dám khinh thường. Đợi đến tiền tuyến về sau, còn xin tiểu hữu đem phong thư này chuyển giao cho ta sư huynh. Diệu Huyền tiên sinh xuất ra một khối bịt kín ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm cẩn thận thu hồi, cùng vị kia dần lão cùng một chỗ đi đến cái kia màu đen tế đàn cổ xưa. Ông nương theo kỳ dị tiếng oanh minh, Lâm Tầm cùng dần lão thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn tốt có dần lão tại, nếu không, vẹn vẹn chỉ là dịch chuyển tức thời trong hư không, tựu dễ dàng phát sinh quá nhiều bất trắc. Diệu Huyền tiên sinh thở dài ra một hơi. Đấu chuyển tinh di, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Xuyên thẳng qua trong đó, Lâm Tầm bỗng nhiên có một loại cảm giác, liền phảng phất tại vô số rực rỡ mà phá toái thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Một đường đều là kỳ quái chi cảnh tượng. Bên người, dần lão khống chế một chiếc cổ xưa thuyền gỗ, chở Lâm Tầm tại trong hư không xuyên thẳng qua. Từng sợi không gian loạn lưu hóa thành thải sắc quang mang, tại thuyền gỗ bốn phía bắn tung tóe mà ra, mỹ lệ nhiều màu, vô cùng đẹp đẽ. Có thể Lâm Tầm biết rõ, một khi bị kia từng sợi thải sắc quang mang nhiễm, dù là chính mình đã là tuyệt đỉnh thánh nhân, cũng sẽ trong nháy mắt liền sẽ bị khủng bố không gian lực lượng bột mịn. Bởi vì đây là đang tiến hành không gian Nazi, kia không gian lực lượng chính là tạo dựng tại hư vô ở giữa trật tự quy tắc chi lực. Trên đường đi, dần lão đứng yên đầu thuyền, thân ảnh còng xuống, áo tơi mũ rồng vành, giống như người cầm lái ngư dân, trầm mặc trông về phía xa, không nói một câu. Lâm Tầm gặp đây cũng không có quấy dày, tính tâm dò xét bốn phía. Tương truyền, cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường có một tòa thông thiên tiếp đất trường thành, rộng lớn mà rộng lớn, dùng từng khỏa chân chính tinh thần đắp lên mà thành. Tòa thành này cũng bị gọi là đế quan trường thành. Từ thái cổ tuế nguyệt đến nay, chẳng không biết bao nhiêu ngoại địch xâm phạm, bảo vệ cổ hoang vực bình an đến nay. Kia minh mông tường thành trong ngoài, tiêm nhiễm đều là vô số huyết tinh, những này cực ít tại cổ hoang vực bên trong lưu truyền. Lâm Tầm cũng là theo Diệu Huyền tiên sinh trong miệng biết được một chút liên quan tới cổ hoang vực tiền tuyến chiến trường tin tức. Nhất lệnh làm Lâm Tầm động dung chính là kia đế quan trường thành có cổ hoang đệ nhất thiên tiệm, đế tôn dừng bước chi địa uy danh hiển hách. Thiên kiêu chiến kỷ 166 chương 1631 suy đại pháp loa ba tấc kiếm khí. Ô đột nhiên, thuyền gỗ phía trước xuất hiện một mảnh huyết sắc đại dương, đậm đặc như tiên huyết hội tụ mà thành. Một đạo kỳ dị thanh âm theo kia nước biển chỗ sâu vang lên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng cảm giác màng nhĩ nhói nhói, khí huyết quay cuồng, trước mắt ớn ra kim tinh, vận chuyển toàn lực mới đưa cái kia đáng sợ thanh âm hóa giải. Cũng là vào lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, huyết sắc sóng lớn bên trong có một cái kim sắc tù và chìm nổi, là nó tại tự minh. Thanh âm ô nghẹn ngào nuốt, chấn động đến đại dương chập trùng, sóng biển ngập trời, tư không đều hỗn loạn sụp đổ. Đây là vật gì? Lâm Tầm lấy làm kinh hãi. Sau đó, càng bất khả tư nghị chính là, theo kim sắc tù và thanh âm khuyết tán, cái kia thiên không đều nổ tung, huyết sắc nước biển cuốn ngược, khuấy động lên vô tận phong bạo. Mà Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể đều run rẩy, tâm cảnh rung chuyển, một thân đạo hạnh đều xuất hiện nghịch chuyển hỗn loạn dấu hiệu, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Hắn vội vàng bão nguyên thủ nhất, vận chuyển từ thân pháp, nếu như lô đỉnh giữa trời, áp chế cổ kim chìm nổi, dù vậy mới miễn cưỡng ngăn cản được loại kia kinh khủng sóng âm công kích. Đúng lúc này, đứng ở thuyền gỗ phía trước Dần Lão mở miệng, thanh âm khô khan, khan khan, phảng phất đã thật lâu tuế nguyệt chưa từng nói chuyện. Đây là một vị đế cảnh Phật Đà lưu lại tù và, suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ, diễn đại pháp uy. Tù và thanh âm càng vang thì pháp lực càng mạnh, giống như phương pháp này xoắn ốt sớm đã tổn hại vẫn lạc, nếu không ngự dụng tại đế cảnh nhân vật trong tay, có thể đủ lệnh làm thiên băng địa liệt, lệnh làm tinh hà rung động túc, lệnh làm vạn vật đều là diệt. Dần Lão thanh âm vừa mới vang lên, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cái kia đáng sợ sóng âm mang cho chính mình quấy nhiễu đều là biến mất không còn tăm tích. Làm dương mắt đang nhìn đi lúc này mới phát hiện, kia huyết sắc đại dương chỉ là huyễn tượng, tựu liền cái kia kim sắc tù và cũng chỉ là một cái lạc ấm. Cũng không biết là duyên cớ gì, hắn khí tức trải qua vô ngần tuế nguyệt ăn mòn, vẫn giữ lại đến nay. Ngươi vừa rồi thấy chính là thái cổ tuế nguyệt lúc một cái chiến trường di tích, giải đầy đế huyết, hóa mà làm dương. Bất quá, trải qua tuế nguyệt biến thiên, chiến trường di tích sớm đã không còn, lưu lại một chút khí tức di lưu đến nay. Dần Lão than khẽ, Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh, vẹn vẹn một chút di lưu khí tức, lại cho mình tạo thành bực này đáng sợ áp bách cùng quấy nhiễu. Cái này quá bất khả tư nghị cùng đáng sợ. Ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, ngươi chỗ sáng lập tự thân pháp cũng có chút đặc biệt, chỉ là khiếm khuyết một chút chân chính ma luyện. Dần Lão nói đến đây, liền không cần phải nhiều lời nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đưa lưng về phía Lâm Tầm, cũng chưa từng quay đầu, nhưng lại phảng phất đã sớm đem Lâm Tầm hết thảy biểu hiện thu hết vào mắt. Thuyền gỗ nhìn ép hư không tiến lên, tại không gian bên trong bay độ, nhìn như cổ xưa, nhưng lại không sợ không gian quy tắc lực lượng xâm nhập. Không bao lâu, huyết sắc đại dương không thấy, trong hư không đều là một vùng tăm tối, giống như xuyên thẳng qua tại vô ngần vĩnh dạ bên trong. Đến nơi này thuyền gỗ tốc độ rõ ràng chậm dần không ít. Đây là phá diệt chi địa, là một phương thế giới vị diện bị đánh phá đi về sau, để lại dưới hư vô chi địa. Dạng này địa phương cũng hung hiểm nhất. Dần Lão mở miệng lần nữa, phảng phất muốn ứng nghiệm hắn. Sau một khắc, kia hắc ám trong hư vô đột nhiên dâng lên một đảo lại một đảo hoa mỹ trùm sáng. Kia rõ ràng là một đảo lại một đảo kiếm khí, mở ra hắc ám, phá vỡ thiên vũ, chiếu rọi vĩnh hằng, tràn ngập bất hủ tài năng tuyệt thế. Giờ phút này, Dần Lão rút cuộc động, hắn tay áo vung lên, thuyền gỗ đột nhiên nhanh chóng né tránh, lói lên một cách liền là vô cùng xa, tránh đi mảnh này kiếm khí tung hoành chi địa. Dù vậy, vẫn như cũ có một đạo kiếm khí sát thuyền gỗ mà qua. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm đều có một loại sắp gặp tử vong cảm giác, toàn thân như rơi vào hầm băng. Không khác, kiếm này khí đơn giản không phải là thế gian có khả năng có được. quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến một loại để Lâm Tầm căn bản là không có cách lý giải tình trạng mảnh này phá diệt chi địa. Tại trước đây thật lâu, từng tống táng một vị kiếm đế tính mệnh. Hắn vẫn lạc về sau. Thi hài nổi ẩn tích kiếm ý vạn cổ bất diệt. Mỗi khi có ngoại vật tới gần, liền sẽ hiện lên mà ra. Cho đến rời đi xa xa kia phiến nguy hiểm chi địa, Dần Lão lúc này mới lên tiếng. Kiếm đế vẫn lạc nơi này, Lâm Tầm trong lòng lại là một trận chấn động. Trước đây đi đế quan trường thành trên đường, lại tràn ngập nhiều như vậy huyết tinh. Kinh thế. Chuyện kinh khủng. Đây là Lâm Tầm dĩ vãng căn bản không nghĩ tới. Nếu không phải chuyến này có Dần Lão dẫn đường, căn bản không cần nghĩ. Bằng hắn bây giờ tu vi, căn bản khó có thể vượt qua nơi đây một bước. Dần Lão bỗng nhiên nói, ta xem ngươi chỗ sáng lập chi pháp, nội ẩn kiếm đạo huyền bí. Cái này một tia kiếm khí là ta vừa rồi chỗ thu thập, ngươi lại cầm lấy đi quan sát. Sưu thoại âm rơi xuống, một tia ba tấc kiếm khí xuất hiện Lâm Tầm trước người. Ấm ánh sáng long lanh, lấp lói bất hủ tài năng tuyệt thế. Vẹn vẹn nhìn qua, tự cho người ta nhói nhói cảm giác run sợ. Không thể nghi ngờ, đây là kia vẫn là kiếm đế lưu lại chi kiếm khí. Đa tạ tiền bối, Lâm Tầm như nhặt được chí bảo. Chẳng qua là khi hắn xuất thủ thu lấy lúc, cái này ba tấc kiếm khí như kiệt ngạo bất tuần tựa như nhẹ nhàng lói lên, liền vỡ nát đi Lâm Tầm chi lực. Phong mang chi sắc bén, kém chút đem Lâm Tầm làm bị thương. Đối với cái này, Dần Lão tựa như không hề hay biết, không để ý đến. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển đại đạo hồng lô pháp. Một cách lô đỉnh hư ảnh bay lên không mà hiện, đem ba tấc kiếm khí che đậy nhập trong đó. Phanh phanh phanh một cái chớp mắt, kiếm khí loạn vũ, mạnh mẽ đâm tới, đem lô đỉnh hư ảnh kém chút đánh tan. Lâm Tầm cắn răng toàn lực diễn dịch tự thân pháp tới rằng co, giống như trình diễn một trận mạo hiểm vô cùng chém giết. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm tựu vẻ mặt nghiêm túc. Kiếm này khí đơn giản quá mức cường thịnh, tới đối kháng giống như cùng một vị tuyệt thế kiếm tu quyết đấu, không thể tưởng tượng nổi đáng sợ. Dùng Lâm Tầm bây giờ chiến lực, giết tuyệt đỉnh thánh nhân cũng cùng xé tranh không có gì khác biệt. Có thể đối bên trên cái này ba tấc kiếm khí lúc, lại có vẻ vô cùng phí sức. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm trong môi càng là ho ra máu nữa. Bất quá cũng vào lúc này, ba tấc kiếm khí ầm vang nổ tung, hóa thành vỡ vụn kiếm ý hạt bụi nhỏ, bị dung luyện tại lô đỉnh bên trong. Không chút do dự, Lâm Tầm ngồi xếp bằng tính tâm tu luyện lĩnh hội. Trong nháy mắt, vô số huyền diệu kiếm đạo cảm ngộ liền xông lên đầu, lệnh làm Lâm Tầm hồn nhiên vong ngã. Đầu thuyền, Dần Lão lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Muốn hàng phục cách này một tia kiếm ý, cho dù là đại thánh, đều rất khó làm được. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm dùng chân thánh cảnh chi lực làm được. Dần Lão nhớ tới Diệu Huyền tiên sinh đối Lâm Tầm đánh giá. Thiên cổ không thấy như thế người, như yêu như tiên không thể độ. Cũng không biết trải qua bao lâu, khoanh chân ngồi trên thuyền Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở tròng mắt, theo tâm niệm vừa động. Một cách lô đỉnh hư ảnh nổi lên, phút chốc chi gian, lại hóa thành 32 trọng kiếm kiếm khí. Mỗi một trọng kiếm khí đều là hội tụ 1.8000 kiếm. Mỗi một kiếm đều là kiếm ý dâng lên, phong dụ chi khí huy hoàng hảo hãn. Tại trong hư không mãnh liệt lúc, đúng như kiếm ý đại dương chập trùng. Xôn xao theo Lâm Tầm vận chuyển pháp môn, kiếm ý đại dương bắt đầu ở trong hư không diễn dịch các loại kiếm trận, khí tượng hùng vĩ, tự thành càn khôn. Cho đến về sau, theo một trận như nước thủy triều kiếm ngân vang, hết thảy pháp môn đều là đều liếm nhập Lâm Tầm thể nội. Kiếm ý thành tu luyện Thái Huyền kiếm kinh, liền đem từng sợi kiếm khí nuôi dưỡng ở mỗi một cái huyệt khiếu bên trong, làm cho tôi xuất kiếm mũi nhọn, tụ xuất kiếm ý, ngưng ra kiếm hồn, hóa ra kiếm linh. Bây giờ Lâm Tầm đem tự thân hết thảy Thái Huyền kiếm khí tụ ra một cỗ bất hủ sắc bén kiếm ý, kiếm khí chi phẩm chất tăng lên một bậc thang, đồng thời làm cho Thái Huyền kiếm khí uy năng cũng theo đó sinh ra chất thuế biến. Mà Thái Huyền kiếm khí vốn là hóa vào Lâm Tầm tự thân pháp đại đạo Hồng Lô Kinh bên trong, trong lúc vô hình làm cho kinh này uy năng cũng theo đó sinh ra tăng lên. Đây hết thầy đều là đến từ luyện hóa kia ba tấc kiếm khí mang đến chỗ tốt. Noi theo người xưa, người chi pháp là dùng, dùng tự thân pháp là lô mà thay thế chi. Đạo này phương pháp này quá mức nghịch thiên, ta cũng chưa từng nghe. Nghe đúng lúc này, Dần Lão mở miệng, thanh âm bên trong lại mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu hữu, về sau lúc tu luyện, không được đem tự thân pháp đơn giản tiết lộ, nếu không là họa không phải là phúc. Lâm Tầm trong lòng run lên, gật đầu nói đa tạ tiền bối dạy bảo. Sau đó trong một đoạn thời gian, thuyền gỗ tại trong hư không xuyên thẳng qua, trên đường đi kinh lịch không biết bao nhiêu rủi gì, hung hiểm sự tình, có hỗn loạn tinh không, rơi xuống vô số tinh thần thiên thạch, gào thét mà xuống, đánh chìm từng khối hoang vu khô kiệt thế giới mảnh vỡ. Có thể sợ đại đạo phong bảo tàn phá bừa bãi, tựa như tận thế tai kiếp, quét sạch cửu thiên thập địa, đem nhật nguyệt đều nghiền nát trong đó. Có tàn toái đế xương thi hài vọt lên tản ra khí tức, liền làm tất cả thiên địa băng. Có rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Có là lưu lại huyễn tượng, có thì là chân thực tồn tại dù gì sự vật. Trên đường đi, lệnh làm Lâm Tầm đều thỉnh thoảng bị cả kinh, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải trên đường đi có Dần Lão dẫn đường, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không chút do dự quay đầu rút lui. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản là không có nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là tiến về tiền tuyến chiến trường trên đường đi đều sẽ đáng sợ như thế. Nhất là có một lần, tại trải qua một mảnh tối tăm mờ mịt tinh không lúc, bỗng dưng xuất hiện một đạo hư vô tựa như thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, vẹn vẹn khí tức tựu xuyên qua chu hư, để vô số viên tinh thần như mưa đổ rào rào rơi xuống. Lúc đó Lâm Tầm đều hoàn toàn bị chấn động, giật mình tại kia. Căn bản không cần Dần Lão giải thích, là hắn biết kia là đại đế chi uy. Dù là vẫn lạc vô ngần tuế nguyệt, nhưng còn dư lại khí tức cũng có đè sập thiên vũ chi uy. Đế giả ngưỡng chi di cao, xuyên chi di kiên, xem chi phía trước, chợt chỗ này ở phía sau, giải rác 16 chữ hiển thị rõ đế cảnh phong thái. Như thế cảnh giới để cho người ta càng ngưỡng vọng, liền sẽ càng cảm giác hắn cao lớn, càng cố gắng nghiên cứu liền sẽ càng cảm giác này cảnh chi vô tận, muốn đuổi theo rõ ràng ngay tại phía trước, nhưng vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Gọi là cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, lực ngự vũ nội là chúng thánh trước, tuyệt không phải khoa trương. Đoạn đường này mặc dù lộ ra dài rằng rặc, có thể đối Lâm Tầm mà nói lại tựa như đẩy ra một cách hoàn toàn mới đại môn, để hắn nhận biết đến rất nhiều sự tình, đều là khó được vô cùng kinh nghiệm quý báu. Trên đường đi, Dần Lão cũng thỉnh thoảng sẽ dành cho Lâm Tầm một chút chỉ điểm cùng trình bày, mặc dù lời nói không nhiều, lại mỗi lần để Lâm Tầm có đinh tai nhức ấp, thể hồ quán đỉnh cảm giác, bị tâm cảnh, tầm mắt, lịch duyệt tăng lên mà sinh ra ảnh hưởng, làm cho hắn tu vi đều càng thêm vững chắc cùng vững chắc, ầm ầm có hướng tới chân thánh cảnh viên mãn trình độ dấu hiệu. Đây không thể nghi ngờ là một cách ngoài ý muốn niềm vui. Phải biết, Lâm Tầm là tại theo cửu vực chiến trường trở về sau, mới tại Bất Tử Thần Sơn bên trên thu hoạch đại đạo khí vận lúc, lệnh làm tu vi đột phá tới chân thánh cảnh hậu kỳ. Bây giờ tu vi đều có hướng tới viên mãn dấu hiệu. Có thể nghĩ, dọc theo con đường này kinh lịch cùng kiến thức, mang cho Lâm Tầm bao lớn. Có ít gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, cũng bất quá như thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 166 chương 1632 đế quan trường thành. Cổ xưa thuyền gỗ tại trong hư vô xuyên thẳng qua, Dần Lão vẫn là giống như quá khứ trầm mặc. Có thể Lâm Tầm biết rõ, vị này Dần lão tuyệt đối là một vị không kém hơn Diệu Huyền tiên sinh, thậm chí càng nhân vật cường đại, bởi vì dọc theo con đường này gặp được hung hiểm, không thiếu một chút đế cảnh tồn tại lưu lại khí tức, có thể đủ đơn giản diệt sát bất luận cái gì thánh cảnh nhân vật. Có thể Dần lão lại mỗi lần có thể gặp dữ hóa lành, cái này há lại hạng người tầm thường có thể làm được cái này. Một ngày, Lâm Tầm ngay tại thôi diễn cùng ma luyện đại đạo Hồng Lô Kinh lúc, bỗng nhiên chú ý tới thuyền gỗ trải qua một mảnh tựa như mộ viên tinh không khu vực, từng tòa mộ giống như vấn thạch lơ lửng tại tinh không bên trong, mỗi một ngôi mộ đều là tản mát ra rủi gì mà khó lường khí tức, tựa như trong đó chôn giấu lấy là từng tôn viễn cổ thần ma. Ở trong đó một ngôi mộ bên trên nằm sấp một đầu huyết mũi chừng trăm trượng lớn nhỏ, thân thể đỏ thắm như máu, như bị thần kim đổ lên mà thành, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Nó hai con ngươi như một đôi huyết sắc đèn lồng, cõng hậu sinh lấy thập lục xí bàng, mỗi một đôi cánh thượng dai lạc ấm lấy rầm rạp kỳ dị minh văn, giữ tần dù quyệt. Xa xa nhìn một cái, tự có một cỗ hung ác làm cho người khác run sợ khí tức đập vào mặt, tựa như mắt thấy một vị tuyệt thế tà thần. Hung lệ thao thiên nó ré vào một loại mồ bên trên, bén nhọn như lưới dao miệng cắm vào mồ bên trong. 16 đôi cánh chim nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất như tại hấp thu cái gì lực lượng, lộ ra cực kỳ phục dị. Minh Tử Lâm Tầm mắt đen co rụt lại, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực thượng cửu cảnh bên trong, Minh Tử cách này yên lặng tại Minh Hà cấm địa bên trong cổ đại quái thai mai kia thức tỉnh, liền đảo loạn phong vân, triển lộ ra bế nghệ quần luôn uy thế. Lâm Tầm từng cùng đối phương quyết đấu không chỉ một lần, rất rõ ràng ra hỏa này bản thể chính là đản sinh tại Minh Hà bên trong tuyệt thế đại hung tám cánh huyết mũi bực này hung vật, thiên sinh địa dưỡng, có được không thể tưởng tượng nổi hung lệ thiên phú. Đồng thời, hắn sinh mệnh lực cường đại đến hầu như bất tử. Lâm Tầm tới quyết đấu mấy lần, cũng đem nó triệt để tru sát mấy lần. Có thể mỗi một lần đều bị Minh Tử bằng vào Minh Hoàng luyện thần hồ sống lại. Cho đến một lần cuối cùng đem Minh Tử đánh giết, Lâm Tầm rất vững tin đem đối phương thần hồn triệt để bột mịn. Nhưng cuối cùng, Minh Tử tàn toái huyết nhục vẫn là bị kia thần bí Minh thần luyện thần hồ cứu đi. Lúc đó, liền Lâm Tầm cũng không dám khẳng định đối phương phải chăng có thể sống lại. Nhìn thấy trước mắt cái kia thân thể khổng lồ, hung lệ vô biên huyết mũi, liệu sẽ liền là hắn làm Lâm Tầm muốn nhìn kỹ lúc, thuyền gỗ sớm đã xuyên qua mảnh này tinh không phần chủng chi địa, sẽ không còn được gặp lại cái kia huyết mũi. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng có chút vô pháp bình tĩnh. Năm đó Minh Tử có được 8 đôi cánh, trường sinh kiếp cảnh vương giả tu vi, mà trước đó thấy huyết mũi thì có được 16 đôi cánh. Nếu thật là Minh Tử, hắn như thế nào lại xuất hiện ở đây? Kia là 16 cánh Minh Hà huyết mũi, có được bực này huyết mạch thiên phú, nên là trong Minh thổ một vị gia đế tử nhân vật. Theo ta được biết, thái cổ tuế nguyệt lúc tiến về tinh không cổ đạo ám huyết Minh Hoàng bản thể chính là một đầu dạng này hung vật. Thuyền gỗ phía trước, Dần lão mở miệng, hắn tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm nỗi lòng có chút không đúng. Tiền bối, ngài nhưng biết vừa rồi kia huyết mũi con đang làm cái gì? Lâm Tầm trong lòng hơi đồng hỏi. Dần lão thanh âm bên trong hiếm thấy nổi lên một tia chán ghét, nói: hấp thu cổ xưa chi anh linh tàn hồn dư huyết tới tu luyện, nhờ vào đó đến thúc đẩy tự thân thuế biến, giống như muỗi đang đói máu đồng dạng, vượt tăng thần rét. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nổi lên buồn nôn. Kia tinh không phần chủng phía dưới chôn giấu không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước cường giả thi thể, kia Minh Hà huyết muỗi lại dùng những này cổ thi lưu lại anh linh cùng dư huyết tới tu luyện, tự nhiên làm người ta cảm giác rất không thoải mái. Một nén nhang sau, cổ xưa thuyền gỗ đột nhiên ở giữa dừng lại tại trong hư vô. Dần lão mở miệng nói: đế quan trường thành đến. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một vệt đen trùng điệp chập trùng, vắt ngang thiên địa ở giữa, mênh mông giống như vô ngần trưởng, quá mức khổng lồ, lớn đến để cho người ta đều không nhìn thấy hắn cao, hắn xa. Nhưng cẩn thận đi xem, lại có thể phân biệt, kia là một đầu uốn lượn tại thiên địa ở giữa trường thành, bao la vô cùng, vô cùng nguy nga. Thông thiên lớp mặt đất vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, cũng làm người ta bằng sinh nhỏ bé chi ý. Bởi vì thành này quá hảo hãn, tại kia thành trì bốn phía, còn có từng khỏa tinh thần chuyển động, giống như vĩnh hằng, vạn cổ đến nay liền như thế. Hùng vĩ bao la, hùng vĩ nguy nga, liền tinh thần đều chỉ có thể xoay tròn tại thành trì bốn phía. Cái này cần đến cỡ nào khổng lồ thành này. Chính là một đám đế cảnh hái vực ngoại tinh thần đắp lên mà thành. Vắt ngang thiên địa. Giống như vĩnh hằng chi bích trướng. Chống cự ngoại địch tại bên ngoài. Dần lão thanh âm khàn khàn mang theo cảm khái. Cổ hoang đệ nhất thiên tiệm. Đế tôn dừng bước chi địa. Có thể tuyệt không phải là nói ngoa. Lâm Tầm trong lòng nổi sóng chập trùng. Vạn cổ đến nay, thành này sừng sững mà bất hủ, tựa như ránh trời, ngăn cản hết thảy ngoại địch xâm phạm như thế phỏng đoán. Ở đây thành đối diện, chẳng phải là thông hướng cái khác bát vực thế giới ngươi có thể hành động. Dần lão nói, làm ngươi trở về lúc, để thần tiên sinh tiến ngươi một đoạn đường liền có thể. Lâm Tầm lập tức thanh tỉnh, khom mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối một đường trông nom. Dần lão khẽ vuốt cằm, tay áo vung lên, một cỗ vô hình vĩ lực khuyết tán, lôi cuốn lấy Lâm Tầm đột nhiên rời đi thuyền gỗ. Làm lấy lại tinh thần lúc, Lâm Tầm đã xuất hiện tại kia đế quan trường thành trước. Quay đầu nhìn lại, sớm đã không thấy Dần lão thân ảnh. Lâm Tầm lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cất bước hướng phía trước bước đi. Càng là tiếp cận thành này, tựu càng cảm giác tự thân chi nhỏ bé, tựu giống như sâu kiến đang ngước nhìn thiên không. So sánh quá mức cách xa mà lại theo tới gần, Lâm Tầm cảm thấy lớn lao áp bách khí tức, tâm thần đều một trận rung động túc. Liền phảng phất kia đế quan trường thành bên trên đứng vững vàng rất nhiều đế cảnh tồn tại, đang quan sát thế gian. Thành này quả thực quá mức hùng hồn cùng nguy nga, đến gần xem xét đều là khai thiên tích địa cảnh tượng. Sương mù hỗn độn tràn ngập, từng khỏa tinh thần vần quanh, không gì so sánh nổi. Lâm Tầm một chút phẩm vị, lập tức minh bạch, thành này trên dưới bao trùm lấy vô thượng cấm chế, tràn ngập thuộc về đế cảnh khí tức. Hùng bá càn khôn, đây cũng là đế quan trường thành, tuyên cổ trường tồn, hoàng tuyệt tiền tuyến ổ tiểu hoa nhi. Là ai đưa ngươi đến đây, quả thực là hồ nháo. Không muốn sống nữa sao? Bỗng dưng, một đạo như sấm rền hét lớn, theo kia nguy nga cử đại thành trì bên trong vang lên. Oanh, sau một khắc, phong lôi hích đắng, tư không hỗn loạn. Tại Lâm Tầm cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc màu xanh giáp trụ, râu tóc viết ngoáy, khuôn mặt cương nghị nam tử, toàn thân tàn ra thiết huyết khí tức khủng bố. Tại hắn quanh thân, đại đạo quang vũ như thác nước dòng lũ mãnh liệt, tùy ý đứng ở đó, liền để Lâm Tầm hô hấp cứng lại, bằng sinh ngưỡng mộ núi cao nhỏ bé cảm giác. Cái này là một vị trải qua chiến trường chém giết chuẩn đế nhân vật. Trong nháy mắt, Lâm Tầm tự đoán được. Lúc này hành lễ nói, vãn bối Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Cương nhị trung niên ánh mắt lập lòe, nếu như thần kiếm kích xạ, liếc nhìn Lâm Tầm một phen, lúc này mới nói ra, ta là thành này người giữ cửa thuấn tịch, tiểu hoa nhi. Nói cho ta, là ai đưa ngươi tới? Đây chính là tiền tuyến chiến trường. Đại nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi. Tựa như ngươi như vậy tu vi, tới đây thuần túy là muốn chết. Thuấn tịch lời nói rất không khách khí. Lâm Tầm chắp tay nói, vãn bối lần này là mượn thần cơ các chi lực đến đây, mục đích là có việc muốn gặp thần tiên sinh, mong rằng tiền bối thành toàn. Nghe được thần cơ các ba chữ, Thuấn Tịch thần sắc hòa hoãn không ít. Chỉ là vẫn kỳ quái. Nói. Sự tình gì? Lại để ngươi một tên tiểu bối đến đây không sợ gặp bất trắc sao? Không đợi Lâm Tầm trả lời. Hắn chỉ lắc đầu. Nói. Thôi. Ngươi vừa an toàn đến. Trước hết theo ta tiên tiến thành đi. Thần tiên sinh bây giờ cũng không ở đây, mà là tại một chỗ khác cứ điểm chủ tính ngăn địch kế sách. Nói Thuấn Tịch tay áo vung lên, mang theo Lâm Tầm đằng không mà lên, đột nhiên lói lên, bỗng biến mất. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện tại đế quan trường thành bên trong. Nơi này, đồng dạng hảo hãn rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Có thể trông thấy, từng khỏa cử đại tinh hài vẫn thạch chìm nổi tại khác biệt khu vực. Giống như trong hư không cử đại hòn đảo. Bạch mới vừa xuất hiện, liền có từng đạo cường hoành vô song kinh khủng sức mạnh thần thức quét tới, để Lâm Tầm toàn thân đều cứng ngắc, lưng ớn ra hàn ý. Không thể nghi ngờ, đây là đóng tại đế quan trường thành bên trong cường giả cảm giác như thế nào. Thuấn Tịch nhích miệng cười một tiếng, thô kệ cương nhị hiện ra sắc mặt mang theo một tia chế nhạo. Hàng năm đóng tại này những tên kia, nhưng không có một cái tu vi thấp hơn thánh nhân vương cảnh. Lâm Tầm thần sắc trở nên cứng, thở dài, đế quan trường thành quả nhiên danh bất hư truyền. Đã nghe chưa, tiểu gia hỏa cũng biết biên quan tiền tuyến lợi hại, các ngươi còn như vậy coi như hù đến hắn đi. Thuấn Tịch cười ha ha. Lập tức, kia từng đạo quét ngang mà đến kinh khủng ý niệm tất cả đều giống như thủy triều rút đi. Lâm Tầm lúc này mới có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vừa rồi bị nhiều như vậy kinh khủng ý niệm khóa chặt, tư vị kia có thể không tốt đẹp gì bị. Đi, ta trước dẫn ngươi đi thần tiên sinh sinh hoạt thường ngày chi địa. Thuấn Tịch phiêu nhiên rơi xuống đất, mang theo Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Một đầu kim quang trải ra mà ra, đặt chân kỳ thượng, tốc độ cực nhanh. Trên đường đi, Lâm Tầm chú ý tới, tại trong hư không lơ lửng cử đại tinh hải bên trên, có một chút thân ảnh ngồi xếp bằng kỳ thượng. Yên tĩnh im ắng. Lông mày, sợi râu, tóc như là thác nước rủ xuống. Toàn thân tràn đầy bụi bặm. Cũng không biết ngồi bao nhiêu tuế nguyệt. Cái này bỗng nhiên, Lâm Tầm mở to hai mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái hỏa hồng sắc điều tước. Há mồm khẽ hấp. Đem một viên tinh thần đều nuốt mất. Phát ra thanh việt thanh đề. Sau đó không lâu, Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động. Trông thấy một cái người lùn tựa như thấp bé lão giả, lại kéo lấy một cỗ chừng cao vạn trượng thi thể, dương dương đắc ý đạp không mà qua. Chu Nho lão người một bên bôn tẩu, một bên kêu to. Đại gia hỏa nhìn một cái, nhìn một cái. Đây chính là lão tử hôm nay chiến tích. Một đầu man huyết cự tộc chuẩn đế. Lâm Tầm nghẹn họng nhìn chân chối. Săn giết chuẩn đế a. Cái này Chu Nho lão người càng như thế hung mãnh. Một bên Thuấn Tịch hừ lạnh. Chớ để ý lão già này. Đến đế quan trường thành hơn 7.000 năm. Mới giết chết không đến 30 chuẩn đế địch nhân. Chỉ có thể nói yếu phát nổ. Lâm Tầm trực tiếp im lặng. Đều có thể giết chết chuẩn đế tồn tại. Thế mà bị hình dung thành yếu phát nổ đột nhiên. Một tia tràn ngập bi thương tiếng khóc vang lên. Nơi xa khu vực bên trong, hỗn độn khí tràn ngập, vô số tuyết bạch thiểm điện lưu thoán trong đó. Mơ hồ có thể thấy được, kia hỗn độn thiểm điện bên trong, có một đạo thon dài thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện, giống như ruột tiên lâm trần. Bê, sơ, cuối tháng cuối cùng một ngày, trước bù một càng, dành thời gian sẽ làm cái năm càng, đem thiếu ba càng đều bù lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 166 chương 1633 cửu cung đánh cờ hỗn độn tràn ngập. Tuyết bạch thiểm điện vô thanh vô tức lấp lánh. Kia tràn ngập bi thương thút thít thanh âm chính là kia tựa như ruột tiên thân ảnh màu trắng phát ra. Lâm Tầm tê cả da đầu, tâm cảnh đều có sụp đổ cảm giác. Tiếng khóc kia mang theo một cỗ kỳ dị bi thương lực lượng. Thẳng đến tâm thần, giống như đột nhiên bắn ra tên bắn lén. Muốn đem tâm cảnh đục khai đi. Thuấn Tịch một phát bắt được Lâm Tầm. Xa xa đường vòng mà đi. cho đến lại nhìn không thấy kia giống như hỗn độn ruộng gì cảnh tượng lúc. Thuấn Tịch lúc này mới ánh mắt phức tạp nói. Tương truyền, kia là thái cổ một vị vô thượng tồn tại một tia anh linh. Khi còn sống là đế, công tham tạo hóa, một thân chiến lực vang dội cổ kim. Từng một mình giết vào bát vực chỗ chi địa, giết rất đúng tay không không sợ hãi. Nói mà biến sắc, mặc dù chỉ là truyền thuyết, vẫn như trước làm người ta chấn động. Có thể tại bát vực chi địa tung hoành ngang dọc, loại kia chiến lực, nên cỡ nào cái thế nghịch thiên đáng tiếc. Tại thái cổ thời điểm, cái này đế quan trường thành bên ngoài, đế cảnh chi trước khi chiến đấu chỗ không có kịch liệt. Cuối cùng vị này đế tôn bởi vì thể lực suy kiệt, tại địch nhân vây khốn phía dưới ảm đạm tàn lụi. Khi chết, duy nhất tiếc nuối chính là chưa thể gặp lại thê tử của mình một mặt. Bây giờ, hắn anh linh quanh quẩn ở đây. Vô ngần tuế nguyệt đi qua, anh linh bất diệt, vẫn vì thế bi thương mà khóc. Nói đến đây Thuấn Tịch lại là thở dài. Thái cổ thời kỳ, trận chiến kia đánh cho long trời lở đất, giết đến càn khôn điên đảo. Cổ hoang vực bị bát vực cùng một chỗ vây công. Vị kia đế giả dùng hết sở hữu, cuối cùng cũng vô pháp tránh cho thương vẫn kết cục. Phàm là nhắc lên việc này, làm người ta đều bóp cổ tay thở dài. Lâm Tầm thất thần kinh ngạc, nỗi lòng gợn sóng. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói, vị tiền bối này thật đúng là một cái chí tình người. Ai cũng không phải sao, từ xưa đa tình không dư hận. Ai lại dám tưởng tượng, vị này chính là thái cổ tuế nguyệt tối cường một vị ma đạo đại đế, dùng lãnh khốc vô tình lấy xưng tại thế, số vô tâm ma đế. Thuấn Tịch thổn thức không thôi. Vô tâm ma đế Lâm Tầm một mực nhớ kỹ cái danh xưng này. Một đời ma đạo đế tôn, dùng vô tình lãnh khốc lấy xưng. Trước khi chết lại chỉ tiếc không thể nhìn thấy thê tử một mặt. Tiếp tục tiến lên không bao lâu, Thuấn Tịch dẫn Lâm Tầm tiến vào một mảnh tựa như tiên cảnh tựa như khu vực. Nơi này tiên hà bốc hơi, cổ lão cung điện san sát nối tiếp nhau, có ngàn vạn thần hy từ trên trời giáng xuống, trong vắt chói lọi. Thuấn Tịch tại một tòa thanh đồng cung điện trước đứng yên, nói, nơi này chính là thần tiên sinh hoạt thường ngày chi địa, ngươi chờ đợi ở đây là được. Lâm Tầm hỏi, tiền bối, không biết thần tiên sinh khi nào mới có thể trở về? Thuấn Tịch nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, rất khó nói. Gần nhất mấy năm thời gian, bát vực ngoại địch liên tiếp xâm phạm, nhất là thứ 37 cứ điểm bên trên Thương Hải quan, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất. Thần tiên sinh bọn hắn bây giờ đều tại Thương Hải quan đóng giữ. Nghe Thuấn Tịch giải thích, Lâm Tầm thế mới biết, đế quan trường thành cực kỳ chi kéo dài, vượt ngang không biết bao nhiêu hư không thế giới. Bởi vậy cũng chia làm 108 cái cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm đều có lấy một tòa quan ải. Vẹn vẹn mỗi một tòa quan ải ở giữa cự ly đều cực có thể cách mấy cái thế giới vì diện. Muốn vượt ngang đi qua, nhất định phải mượn nhờ đặc thù trận pháp truyền tống, giống như Thương Hải quan. Cự ly Lâm Tầm bọn hắn giờ phút này chỗ dương quan chi gian, tự cách mấy chục cái quan ải, đường xá vượt qua tưởng tượng xa xôi. Chỉ có đủ để ảnh hưởng tiền tuyến chiến cuộc đại sự phát sinh, mới có thể nhóm lửa đế tức phong hỏa, đem tin tức trong nháy mắt truyền đạt đến mỗi một tòa quan ải bên trong. Tiểu gia hỏa, chuyện của ngươi nếu không khẩn cấp, ta khuyên ngươi vẫn là chờ đợi cho thỏa đáng. Đế tức phong hỏa cũng không thể dùng linh tinh, Thuấn Tịch nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đáp ứng. Hắn này đến chỉ là bị Kim Thiền Thanh Niên nhờ đem kia một mảnh băng tuyết lá cây mang đến, chưa nói tới là cách đại sự gì. Theo ngày này lên, Lâm Tầm liền tại Dương Quan thần tiên sinh chỗ ở lại, chỉ chờ thần tiên sinh trở về. Dương Quan cực lớn, nói là đế quan trường thành một cái cứ điểm, kỳ thực thành trì chi kéo dài, vắt ngang tại ba cái tàn phá lơ lửng thế giới chi gian. Đóng giữ ở đây chuẩn đế cảnh nhân vật, tổng cộng có hơn 30 vị. Trừ đây, còn có mấy trăm vị thánh nhân vương phân bố trong đó. Tại không có thời điểm chiến đấu, mấy cái này dậm chân một cách đều đủ để cổ hoang vực chấn ba chấn lão quái vật. Hoặc là tại tu luyện, hoặc là tại làm chính mình sự tình. Đối với Lâm Tầm đến, mặc dù gây nên không ít ánh mắt tò mò, nhưng theo thời gian chuyển rời, liền lại không ai chú ý dạng này một cách tiểu gia hỏa. Lâm Tầm cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn đây là lần thứ nhất đến đây đế quan trường thành, thỉnh thoảng sẽ bốn phía đi dạo một phen, xem cổ nhân chi vĩ dấu vết, thăm danh lam thắng cảnh bằng nay. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn tại bắt gấp thời gian tu luyện. Bây giờ, cái kia luyện khí, luyện thể, luyện thần ba loại đạo hạnh sớm đã hợp lại làm một, duy tinh duy nhất. Tu vi cũng đã đạt đến chân thánh cảnh viên mãn tình trạng. Bước kế tiếp chính là đại thánh cảnh, đại thánh quý ở một cách đại chữ. Đại mà vô lượng, đại tượng vô hình, đại âm hy thanh từ xưa đến nay, vô luận loại kia tộc đàn, vô luận loại kia văn tự, chữ lớn, đều do một cùng người tạo thành. Này một, chính là thiên diễn 50. Bỏ chạy một dùng cách này một mà ngang qua người thân. Liền vì đại, ngụ ý đại đạo tại lòng người đại thánh chi cảnh. Chính là tu vi tại thánh cảnh bên trong, thuế biến đến một loại đại đạo trong lòng. Ta thân vô lượng hoàn cảnh, thiên địa có đại mỹ mà không nói, ta thân có đại đạo mà vô lượng mà bây giờ, Lâm Tầm cự ly này đại thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Một bước đi trên đi, giống như lên trời có vô lượng đại uy thế. Bước không đi lên, cả một đời cũng chỉ có thể ngưng lại tại chân thánh, vô pháp tiến thêm. Đây là một cách tựa như rãnh trời cánh cửa đối Lâm Tầm mà nói. Việc cấp bách liền là nghiên cứu cùng suy nghĩ nên như thế nào phá cảnh, như thế nào dùng tuyệt đỉnh chi đạo đồ thành tựu đại thánh chi thân. Bất quá hắn cũng biết gấp không được. Thánh cảnh tìm kiếm từng bước suy gian. Hắn tại 3 năm trước đây vừa mới tuyệt đỉnh làm thánh, tốc độ tu luyện như vậy đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Đồng thời tấn cấp phá cảnh cũng tuyệt đối không phải chuyên cần khổ luyện liền có thể làm được. Còn cần ngộ đạo cơ duyên, cần tấn cấp thời cơ, cần như mài như mài, như cắt như gọt đại nghị lực đến ma luyện bản thân. Thanh đồng cung điện rộng lớn thanh tĩnh, đặt mình vào trong đó, giống như ngăn cách, làm người ta hồ đồ không biết thời gian trôi qua. Ngày này, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tính toán một ít thời gian, đã đi qua nửa tháng. Có thể thần tiên sinh lại vẫn như cũ là mặt vô âm tín, chưa từng trở về. Than nhẹ một tiếng, Lâm Tầm vươn người đứng dậy, hướng đại điện bước ra ngoài. Sắc trời u ám, từng khỏa đại tinh chìm nổi tuần hoàn, phá toái tinh hài hóa thành giống như lục địa cử thạch, lơ lửng hư không bên trên. Lâm Tầm dạo chơi tiến lên. Những ngày này, hắn đã quen thuộc đế quan trường thành hết thảy. Cũng là không giống lúc mới đầu như vậy câu thúc. Những cái này đóng giữ ở đây lão quái vật bọn họ gần như đều không tâm tư phản ứng hắn dạng này tiểu nhân vật. Nơi xa, bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào tiếng cười. Tại cái này quạnh quẽ khắc nghiệt đế quan trường thành bên trong lộ ra có chút làm người khác chú ý. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhìn không được tới gần đi qua. Nơi xa xuất hiện một tòa thần tú chi khí tràn ngập xanh tươi núi nhỏ, suối chảy thác tuôn, hà quang lưu chuyển. Một đám thân ảnh chính súng lại tại xanh tươi tiểu sơn trước một khối trên đất bằng, có nam có nữ, trẻ có già có. Mỗi một cái khí tức, tất cả đều đã thu lại. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Liền giống với một đám hùng sư, dù là thu liếm nanh vuốt, mà dù sao là hùng sư, loại khí tức kia đủ để chấn nhiếp bách thú. Đây là dương quan bên trong một đám chuẩn đế, cũng không ít thánh nhân vương tồn tại. Tại bọn hắn súng lại địa phương có hai người ngay tại đánh cờ. Một cách là đầu đội thiết quan, dáng người thon gầy như tùng, tiên phong đạo cốt lão già, hất lên một bộ màu đen đạo bào, dáng vẻ thong dong. Lâm Tầm nhận ra đối phương, được gọi là Lăng Tiêu Tử, chuẩn đế tu vi, bản thân chính là một vị linh văn tông sư, là cái này Dương Quan bên trong một vị có chút có danh vọng lão quái vật. Hắn đóng tại đế quan trường thành bên trong đã có 8.000 năm tại Lăng Tiêu Tử đối diện. Rõ ràng là thuấn tịch cái này tướng mạo thô kệch cương nghị, tính tình phóng khoáng chuẩn đế nhân vật. Giờ phút này lại mặt đỏ tới mang tay, vò đầu bứt tay, một mặt giống như táo bón tựa như xoắn suýt bộ dáng. Hắn nhãn châu tử trừng trừng nhìn chằm chằm trên mặt đất bàn cờ, tựa như gặp cực lớn nan đề. Lăng Tiêu Tử khẽ mỉm cười, nhất phái nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Phụ cận cái khác chuẩn đế thì đều đã bắt đầu cười vang. Thuấn tịch, nhận thua đi. Tựu ngươi cái này cờ dở cái sọt, đang còn muốn cửu cung đánh cờ bên trong thắng nổi Lăng Tiêu Tử rõ ràng là tự tìm khổ ăn. Nhanh nhanh nhanh, đừng chậm trễ thời gian, nhận thua, mọi người liền muốn chia cắt tiền đánh cược. Những cái kia chuẩn đế hoặc trêu chọc, hoặc trêu tức chế xíu. Lão Thuấn, ngươi đến tột cùng được hay không lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp chú 3 cây chữa thương thần dược. Liền chờ ngươi lật bàn. Hào hào kiếm bổn đâu. Cũng được người yêu mến gấp bại hoại, một bộ bắt gấp bộ dáng. Trận này phát sinh ở Thuấn Tịch cùng Lăng Tiêu Tử ở giữa đánh cờ. Đồng thời cũng là một cách đánh cược. Phụ cận những lão quái vật kia đều có tham dự. Có thể rất hiển nhiên đặt cửa tại Lăng Tiêu Tử trên người nhiều người, đặt cửa tại Thuấn Tịch trên người ít người. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được yên lặng. Những lão quái vật này có lẽ là ở đây chinh chiến quá lâu. Cũng tịch mị quá lâu. Một trận đánh cờ mà thôi. Lại bị bọn hắn xem như đánh cược tới chơi vui. Lâm Tầm đi lên trước, liền gặp được kia cái gọi là cửu cung đánh cờ. Một tấm bởi gia thú luyện chế mà thành cửu cung đồ trải trên mặt đất. Cửu cung phương vị. Riêng phần mình nổi ẩn một cái trống không thế giới. Đánh cờ lúc, liền là tại những này trống không thế giới bên trong bố trí đạo văn cấm trận quyết định đánh cờ thắng bại. Tỉ như, tại càn cung bên trong bày trận nếu là thuấn tịch. Như vậy Lăng Tiêu Tử liền phải đi phá trận này. Như không phá được, liền coi như thuấn tịch thắng một ván. Sau đó thì bởi Lăng Tiêu Tử tại Khôn Cung bên trong bày trận, bởi thuấn tịch đến phá trận, cứ thế mà suy ra. Thành công kẻ phá trận có thể thắng một ván. Thất bại thì mang ý nghĩa thua một ván. Cửu cung đồ bên trên tổng cộng có 9 cái cung vị, đại biểu cho 9 cái trống không thế giới. Đánh cờ lúc cũng sẽ tiến hành 9 lần. Cuối cùng lại dựa theo thành tích cuối cùng đến phân thắng bại. Đây cũng là cửu cung đánh cờ. So đấu, nhưng thật ra là đạo văn một đạo tạo nghệ. Lâm Tầm nhìn thấy thuấn tịch đã thua liền 5 cục. Lăng Tiêu Tử thì không một lần bại. Căn bản cũng không tất lại tiến hành tiếp. Thuấn tịch đã thua. Bất quá, dựa theo quy củ, như thuấn tịch kiên trì muốn đối dịch đến cuối cùng, ai cũng không có cách nào khác ngăn cản. Cũng không trách những đại nhân vật kia cười vang. Loại tình huống này, thuấn tịch bại cuộc đã định. Chú định hết cách xoay chuyển. Không có chút nào thay đổi có thể. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 166 chương 1634 Bát Linh Bảo Tham. Thuấn tịch con mắt gắt gao trừng lớn. Khí tức thô trọng. Nhìn chằm chằm cửu cung đồ không nói một câu. Lần này đánh cờ, hắn đặt lên một kiện theo chiến trường tịch thu được chuẩn đế bảo. Khó được chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Cực kỳ khó được. Nếu là bại, kiện bảo bối này coi như lại không thuộc về hắn. Lão Thuấn, nhận thua đi. Sớm khuyên qua ngươi không biết bao nhiêu lần. Lăng Tiêu Tử lão gia hỏa này cửu huyền thần tủy tương cũng không phải như vậy tốt thắng. Cửu huyền thần tủy tương thế nhưng là chư thiên thượng tiếp theo các loại chờ một côi bảo. Mặc dù đối với chúng ta chuẩn đế không có gì tác dụng lớn. Có thể dùng tại đại thánh cảnh tầng thứ. Lại có thể tạo được dung luyện đạo cơ. Rèn luyện tâm cảnh diệu dụng. Mỗi một giọt đều có thể xưng vô giới chi bảo. Lão Thuấn, mọi người đều biết ngươi là muốn cho cháu mình mưu cầu một phần phúc duyên. Bất quá, loại sự tình này có thể không cưỡng cầu được. Phụ cận những cái kia chuẩn đế nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Tiền bối, lúc này cái này thế cuộc, ngươi thật sự đã không có phần thắng. Lâm Tầm cũng không nhịn được mở miệng. Thuấn tịch ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, mẹ nó, ngươi cái này tiểu hoa nhi cười nhạo ta còn chưa đủ, cũng tới khuyên ta nhận thua. Lương tâm sẽ không đau không, Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì, Thuấn Tịch đã phát ra thở dài một tiếng. Thôi thôi thôi, lão tử nhận thua chính là, các ngươi những này lão đồ vật dùng chia cắt tiền đánh cược. Những cái kia chuẩn đế phát ra tiếng cười vui, bắt đầu cùng Lăng Tiêu Tử chia cắt tiền đặt cược. Mà những cái kia đặt cửa tại Thuấn Tịch trên người lão quái vật, từng cái hai mặt nhìn nhau, uể oải không thôi. Thuấn Tịch cau mày nói, các ngươi đừng khóc tang nghiêm mặt, chờ sau đó con lão tử lại đến, đảm bảo giết đến hắn. Lăng Tiêu Tử tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, những lão quái vật kia đều là liếc mắt. Một bộ ai lại tin tưởng ngươi cái này cờ dở cái sọt, người đó là ngô ngốc bộ dáng. Thuấn Tịch thần sắc cũng không khỏi xấu hổ. Những trong năm này, hắn mỗi lần cùng Lăng Tiêu Tử đánh cờ liền sẽ thua cái úp sấp, cũng thực lộ ra rất mất mặt. Chỉ là làm Thuấn Tịch dự định lúc rời đi, bỗng dưng nghe được một thanh âm vang lên. Không biết vãn bối có thể hay không cùng tiền bối đánh cờ, là Lâm Tầm. Hắn trực tiếp đi vào Lăng Tiêu Tử đối diện, chắp tay hỏi. Những cái kia chia cắt chiến lợi phẩm, vui mừng hớn hở dự định rời đi lão quái vật, lúc này đều rõ ràng trớ ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này lại muốn cùng Lăng Tiêu Tử đánh cờ, cách này đế quan trường thành bên trong, người nào không biết Lăng Tiêu Tử lão gia hỏa này bản sự khác không có, duy chỉ có tại đảo Văn Một đảo bên trên lại có thể có một không hai quần luôn. Khinh thường quần hùng lão Thuấn, tiểu tử này là ngươi mang vào thành a? Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Ha ha, bất kể như thế nào cũng coi như can đảm lắm. Có người cười, đối với cái này xem thường. Can đảm lắm, ta xem là không biết trời cao đất rộng. Có người cao mày nói, đều đã là thánh cảnh tu vi, còn như vậy lỗ mãng cùng lỗ mãng, về sau không phải là chọc ra đại cây sọt tử không có thể. Được rồi, được rồi, ai còn không có tuổi trẻ qua, các ngươi những lão gia hỏa này cũng không thể tự hạ thân phận cùng một tên tiểu bối so đo. Có người hóa giải. Tóm lại, những lão quái vật này mặc dù kinh ngạc cùng không hiểu, ngược lại là cũng không toát ra cái gì ác ý. Lão Thuấn, tranh thủ thời gian mang người này đi thôi, về sau các loại chờ trở thành chuẩn đế lúc lại đến cùng Lăng Tiêu Tử đánh cờ cũng không muộn. Có người cười lấy mở miệng. Thuấn Tịch cũng là sườn sốt nửa ngày, chợt chỉ vào Lâm Tầm, lắc đầu bật cười nói, ngươi à ngươi, lúc này thêm cái gì loạn, đi đi đi, mau chóng rời đi cái này, tránh khỏi bị những lão già này mỉa mai chế xếu. Nói, hắn liền muốn túm Lâm Tầm bả vai. Từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu Tử khoanh chân ngồi ở kia, khẽ mỉm cười, thoải mái nhàn nhã. Dùng thân phận của hắn, còn sẽ không đi cùng Lâm Tầm loại này tiểu bối so đo. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ không muốn cửu huyền thần tủy tương? Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm một câu lệnh làm Thuấn Tịch động tác bỗng nhiên đình trệ, trừng to mắt nói, tiểu tử ngươi nói cái gì? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói, ta nói ta có thể thử một lần giúp ngươi thắng một chút cửu huyền thần tủy tương. Hắn đối cửu cung đánh cờ cảm thấy rất hứng thú, có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Dù sao đây là đạo văn sớm đã một loại đỏ sức, là hắn thủ nhỏ tựu tiếp xúc đến một con đường, sớm đã dung nhập tự thân trong máu. Thắng Thuấn Tịch đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. Nếu không phải Lâm Tầm thần thái trầm tĩnh, không hề giống nói đùa, hắn đều có phất tay áo mà đi xúc động. Nói đùa cái gì, liền hắn đều không phải là Lăng Tiêu Tử đối thủ. Lâm Tầm một tên tiểu bối lại lấy cái gì đi cùng Lăng Tiêu Tử đánh cờ? Không khoa trương địa thuyết, cái này đế quan trường thành trong ngoài, có thể tại cửu cung đánh cờ bên trên thắng nổi Lăng Tiêu Tử, đến nay còn chưa có xuất hiện. Phủ cận những lão quái khác vật cũng đều thần sắc quái gì, cùng Thuấn Tịch cảm thụ cũng không khác gì nhau. Nếu nói trước đó bọn hắn đối Lâm Tầm đánh giá là không biết trời cao đất rộng, vậy bây giờ liền là có một loại không biết tiến thối, không biết tốt xấu hương vị. Dùng mọi người tại đây thân phận, đương nhiên sẽ không cùng khó xử một tên tiểu bối. Nhưng nếu là tên tiểu bối này không biết tiến thối, liền khiến người rất không vui. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải đánh cờ, có người không kiên nhẫn hỏi. Lâm Tầm gật đầu, đương nhiên. Không ít đại nhân vật gặp đây cũng không khỏi nhíu mày, tiểu tử này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vậy ngươi nhưng biết, cùng Lăng Tiêu tử đánh cờ là cần trả giá thật lớn. Một cái dung mạo kiều mỹ xinh đẹp tử y phụ nhân ôn nhu nói, tựa như thuấn tịch, vừa rồi liền lấy ra một kiện bảo bối xem như tặng thưởng. Thắng, hắn có thể thu hoạch được cửu huyền thần tủy tương. Thua, kiện bảo bối này tự về Lăng Tiêu tử sở hữu. Dừng một chút, tử y phụ nhân đạo, ta xem ngươi cùng ta tôn nhi lớn nhỏ, bản tính cũng không xấu. Làm trưởng bối, vẫn là khuyên ngươi chớ có hành động theo cảm tính. Thua không sao, nhưng nếu thua bảo vật, vậy coi như không đáng. Lâm Tầm chắp tay nói, tiền bối yên tâm, ta tự có phân tấp. Tử y phụ nhân gặp đây, lập tức mất hết cả hứng, không còn khuyên nhiều. Có người thì cười lạnh thành tiếng, đã ngươi muốn đối dịch, vậy liền xuất ra một kiện bảo vật, để mọi người nhìn một chút, xem phải chăng có tư cách đi cùng Lăng Tiêu tử đánh cờ. Lâm Tầm thống khoái gật đầu, lập tay lại, hiện ra một gốc thần dược toàn thân ánh vàng rực rỡ, mọc lên tám mảnh sắc thái không đồng nhất lá cây. Mỗi một phiến lá cây đều là lộ ra ra một loại rất sống động linh thể. Hỏa hồng kỳ lân, u lam tỳ hưu, màu xanh loan điểu, tử sắc toan ngây, tổng tám loại linh tính hư tướng. Bảo vệ một gốc vàng ấm ánh nhân sâm, quang vũ bay là tả, mùi thuốc nồng đậm, tựa như có thể thẩm thấu người cốt tủy. Bát linh bảo tham thuốc này chính là Lâm Tầm theo phi tiên chiến cảnh bên trong hái, cùng Dạ Không Ngọc đằng đồng dạng, đều là thiên địa ở giữa nhất đẳng thiên tài địa bảo. Lập tức toàn trường lão quái vật đều lộ ra sắc mặt khác thường, mắt sáng lên hết. Bảo bối tốt a, dùng bọn hắn tu vi cùng lịch duyệt, tự nhiên trong nháy mắt tựu đánh giá ra. Thuốc này chi hiếm thấy cùng chân quý, tuyệt đối không tại cửu huyền thần tủy tương phía dưới. Không nghĩ tới tiểu tử này còn người mang bực này côi bảo. Có người nói thầm, có chút kinh ngạc. Cũng có mắt người thần hỏa nhiệt, kêu lên, đủ rồi, đủ rồi. Lăng Tiêu tử, tiểu tử này xuất ra bảo vật, có thể đủ cùng ngươi đánh cờ một ván. Ta trước đặt cược, tự cược cái này gốc bát linh vương tham, những lão quái khác vật cũng đều có chút ý động. Cũng không phải là bọn hắn chưa thấy qua việc đời, cũng không phải nghĩ không nể mặt ra đi tranh đoạt một cái ván bối đồ vật. Thật sự là bảo vật này quá khan hiếm. Hiếm thấy Lăng Tiêu tử áng mắt chớp động, cuối cùng khẽ vuốt cằm, có thể chỉ là thuấn tịch lại khẩn trương nói, tiểu tử tuyệt đối không thể như thế. Bảo vật một khi thua trận, đây chính là lại muốn không trở lại. Nghe ta, không cùng những lão già này đùa. Bọn hắn thế nhưng là ước gì ngươi thua hết bảo vật này. Lâm Tầm cười nói, tiền bối, một gốc thần dược mà thôi, vật ngoài thân thôi, huống chi còn không có đánh cờ đâu, ngày thế nào biết ta tất thua. Một đám lão quái vật mặc dù đối bát linh bảo tham có chút tâm nóng, có thể nghe được Lâm Tầm lời này cũng không nhịn được nhíu mày. Tiểu tử này thật là đủ kiêu ngạo. Mà lúc này Lâm Tầm đã khoanh chân ngay tại chỗ, đem bát linh bảo tham đặt ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu tử, nói, tiền bối xin chỉ giáo. Gặp đây thuấn tịch trường sinh thở dài, biết rõ không khuyên nổi cái này không đụng nam tường không quay đầu lại tiểu gia hỏa. Lăng Tiêu tử lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, nếu ngươi hữu tâm nghiên cứu linh văn một đạo, khi nhàn hạ với lão phu ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai, miễn cho ngươi đi lên con đường sai trái. Có thể cửu cung đánh cờ cũng không đồng dạng, đã là đánh cờ tự nhiên công bằng, lão phu nhưng quyết không có lưu tình chút nào. ngươi có thể kiểm tra lo tin tưởng những lời này. Nghiễm nhiên có cao nhân phong phạm. Lâm Tầm lại không cần suy nghĩ, gật đầu nói tự nhiên như thế. Lăng Tiêu Tử nhíu nhíu mày, khẽ thở dài, thôi được, lão phu tựu lấy lớn hiếp nhỏ, cùng ngươi đánh cờ một ván. Chậm rãi. Trước chờ chúng ta đặt cược một vị chuẩn đế ồn ào lên tiếng. Nói. Liền đem một cái tiên quang lập lòe thần kiếm xuất ra. Ta áp Lăng Tiêu Tử thắng. Những người khác gặp đây cũng đều nhao nhao đặt cược, gần như đại đa số đều đang đánh cược Lăng Tiêu Tử thắng. Ai, ngươi tiểu tử này thật đúng là để cho ta đau đầu. Thuấn Tịch sầu mi khổ kiểm. Lời tuy nói như thế, hắn lại cầm một kiện bảo vật. Áp Lâm Tầm thắng, cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình. Cười cười, không nói thêm gì. Ta cũng áp vị tiểu hữu này thắng. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Kia xinh đẹp tuyệt tục tử y phụ nhân cũng xuất ra một kiện bảo vật. Coi như cho tiểu hữu một chút cổ vũ đi. Lâm Tầm chắp tay, nhưng trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này. Rất nhanh, giữa sân tựu chất đống rất nhiều bảo vật. Đều là phẩm tướng phi phàm. Lộ ra chói lọi bảo hà. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Chuẩn đế cùng thánh nhân vương xuất ra bảo vật. Há có thể là món hàng tầm thường. Một màn này như bị cách khác chân thánh nhân vật nhìn thấy. Không phải là nghẹn họng nhìn chân chối không thể. Hoàn toàn có thể nói là một trận đánh cược. Có thể đối ở đây những lão quái vật kia mà nói, chỉ có thể nói một trận trợ hứng đánh cược nhỏ. Huống chi, trong lòng bọn họ sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho rằng Lăng Tiêu Tử dù là liền là nhường, cũng xác định vững chắc có thể làm cho Lâm Tầm biết khó mà lui. Tâm phục khẩu phục chỗ nhận thua. Chỉ là Lâm Tầm ánh mắt quét qua những bảo vật này. Châm trước nói. Các vị tiền bối. Vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Như vãn bối thắng, cũng không cần những bảo vật này. Chỉ cần các vị tiền bối có thể đem xung kích đại thánh cảnh lúc tâm đắc thể ngộ truyền thụ cho vãn bối. Liền là đủ. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt thần sắc đều càng thêm quái dị. Tiểu tử này thế mà còn cho là hắn có thể thắng Lăng Tiêu Tử, nghe đến lời này. Cũng không khỏi hừ lạnh. Trong lòng tức giận. Tuổi còn nhỏ. Càng như thế cuồng vọng. Rõ ràng là không đem chính mình để ở trong mắt a được. Bản tỏa đáp ứng ngươi. Một đại nhân vật đáp ứng. Chỉ là mang theo một tia giọng mỉa mai. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi tiểu tử này nên như thế nào thắng. Những người khác cũng đều lần lượt đáp ứng. Xung kích đại thánh cảnh một chút tâm đắc mà thôi. Cùng truyền thừa không quan hệ. Bọn hắn đến không để tâm lấy ra. Chỉ là bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Tầm thật đúng là có thể thắng B. Sợ. Đầu tháng ngày thứ nhất, cùng mọi người cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 166 chương 1635 lạc tử khởi phong vũ. Phá trận kinh dược thần tiểu hữu. Mời. Lăng Tiêu Tử thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, tiên phong đạo cốt cử chỉ có tông sư phong phạm. Được. Lâm Tầm gật đầu. Một chút suy nghĩ. Tự vây lên một quân cờ. Đặt ở cửu cung đồ vị trí thứ nhất càn cung bên trên. Cái này quân cờ tên gọi Sơn Hà Con. Chính là bí pháp luyện chế. Nội ẩn huyền cơ. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền có thể đem chính mình chỗ nghĩ ra đạo văn cấm trận lạc ấm trong đó. Ông theo Lâm Tầm lạc tử, càn cung vị trí trống không thế giới, đột nhiên bị một tòa đạo văn cấm trận bao trùm. Nhìn như chỉ lớn chừng quả đấm vị trí, kỳ thực có thể đủ dung nạp một phương cỡ lớn cấm trận ở trong đó. Đây chính là không gian pháp tắc diệu dụng. Thánh nhân vương cảnh đã có thể nắm giữ không gian lĩnh vực lực lượng, có thể tu di nạp giới tử, cũng có thể luyện vạn lý sơn hà trong tay tâm chi gian. Đối với chuẩn đế mà nói, trưởng khống không gian huyền bí thì càng không phải việc khó. Cái này một bức gia thú cửu cung đồ liền là một kiện không gian bảo vật. Tiểu thương không cấm trận. Ở đây lão quái vật một cái chớp mắt tựu nhận ra. Lâm Tầm bố trí trận pháp. Cũng không khỏi lắc đầu. Bực này cấm trận. Cũng quá tầm thường. Đừng nói là Lăng Tiêu Tử, liền là bọn hắn xuất thủ đều có thể đơn giản phá đi. người này thật đúng là tuổi trẻ a. Không ít người trong lòng buồn cười, cũng càng thêm kiên định, Lâm Tầm thua không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì cờ dở thuấn tịch cấp nhãn? Trận pháp này cũng quá lơ lỏng tầm thường, đơn giản không chịu nổi chi cực. Điểm ấy mánh khóe còn muốn thắng Lăng Tiêu tử, hoàn toàn người si nói mộng. Tiền bối, xem cờ không nói chân quân tử. Lâm Tầm ngược lại là rất bình tĩnh cùng thản nhiên. Thuấn tịch hung hăng chừng Lâm Tầm một chút, nhất trung vô nại thở dài. Xong đời, lần này không chỉ chính mình thua rối tinh rối mù, liền tiểu tử này cũng phải thua trận bát linh bảo tham, dọa người ném đại phát. Lăng Tiêu tử thần sắc bình thản, cũng không trào phúng, cũng không khinh thường, cũng tiện tay vê lên một quân cờ. Tâm niệm vừa động, phá trận chi pháp tựu tràn vào quân cờ bên trong. Ba làm quân cờ rơi xuống, Lâm Tầm bố trí tại càn cung bên trong đại trận, trong nháy mắt tựu tan rã sụp đổ, trừ khử vô tung. Ván đầu tiên, không chút huyền niệm, Lâm Tầm thua. Lăng Tiêu tử nói, người trẻ tuổi hiện tại dừng tay còn kịp. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, nói, đại đạo như kỳ, ta nguyện vì tốt. Hành động tuy chậm, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Nói rất hay, kia xinh đẹp tuyệt luôn tử y phu nhân nhãn tình sáng lên thốt ra. Những lão quái khác vật cũng không khỏi mỉm cười. Nói dễ nghe đi nữa cũng không tốt. Thế gian này nhưng từ không thiếu không đụng nam tường không quay đầu lại cố chấp hạng người. Lăng Tiêu tử không cần phải nhiều lời nữa, vê lên một tử tiện tay rơi vào khảm cung vị trí. Tựa như hắn như vậy linh văn tông sư, trong lồng ngực cất giấu trận đồ đâu chỉ ngàn vạn, tiện tay liền có thể bố trí xuống một tòa xâm nghiêm đại trận, nhịp lưỡng nghi đấu truyền cấm trận. Lão quái vật bọn họ đều nhận ra, âm thầm gật đầu. Trận này chưa nói tới nhiều gian khó chát chát, nhưng nếu không linh văn tông sư nổi tình, cũng rất khó khăn đem bên trong huyền bí phá vỡ. Dù là liền là biết rõ trận này mỗi một chi tiết nhỏ cũng là phí công. Bởi vì trận pháp một thành, thiên biến vạn hóa, hoàn toàn do bày trận người trưởng khống. Bày trận người đạo văn tạo nghệ càng cao, đại trận thì càng khó bị phá giải. Lăng Tiêu tử bố trí xuống trận này, đã tính nhân từ, không có cố ý làm khó dễ Lâm Tầm ý tứ. Rõ ràng là muốn nhờ vào đó trận, để Lâm Tầm biết khó mà lui. Xong, lão tử tựu từng ở đây trước trận thảm bại, tiểu tử này thuấn tịch đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến, Lâm Tầm vẹn vẹn một chút suy nghĩ, tựu vây lên một tử, tùy ý đánh xuống. Ba lạc tử khởi phong vũ, trận phá kinh dược thần, cách này bị một đám lão quái vật nhìn kỹ một tòa nghịch lưỡng nghi đấu chuyển cấm trận. Đúng là tại qua trong giây lát tựu bị phá mất. Không ít người đều không cấm kinh gì lên tiếng, nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Tiểu tử này trách không được dám như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có chút tài năng. A ha, thuấn tịch miệng đại trương, cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Hắn là thật không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như vậy thuận lợi tựu công khắc Lăng Tiêu tử chỗ bố trí chi trận. Có ý tứ. Xinh đẹp tử y phu nhân mắt hiện gì sắc. Ván thứ hai, Lâm Tầm thắng Lăng Tiêu tử có chút bừng tỉnh thần, chợt tựu khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nhìn Lâm Tầm một chút, nói, nhìn, tiểu hữu đến có chuẩn bị, trước đó ngược lại là lão phu khinh thường ngươi, là tiền bối nhân từ. Lâm Tầm không kêu không gấp, không thấp hèn không lên tiếng, mây trôi nước chảy. Lăng Tiêu tử thu hồi ánh mắt, nói, đến lượt ngươi bày trận. Hắn đã quyết định vận dụng chân lực. Hắn nhưng là linh văn tông sư, trải qua không biết bao nhiêu chìm nổi, mới có được hôm nay thanh âm uy. Đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ lật thuyền trong mương sự tình phát sinh. Tiểu tử, lần này cần phải bố một tòa lợi hại, thuấn tịch nhìn không được nhắc nhở. Lập tức, một chút chuẩn đế bất mãn. Lão thuấn, xem cờ không nói quy củ ngươi không hiểu sao kêu la nữa. Cũng đừng trách ta các loại chờ đưa ngươi lừa đi. Thuấn tịch ngượng ngùng, lập tức ngậm miệng. Đối đây hết thảy, Lâm Tầm chết tự nhiên như chưa phát giác, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lạc tử. Ông một tòa đại trận tại Cấn Cung diễn hóa mà ra. Lăng Tiêu Tử một chút dò xét. Đôi mắt không dễ phát hiện mà nhắm lại thoáng cái. Tòa này trận cũng có chút hỏa hầu. Cho dù là đạo văn đại sư, đều rất khó bố trí được huyền diệu như thế. Ngược lại là không nghĩ tới. Người này lại linh văn một đạo bên trên đã có được bực này tạo nghệ. Là một cái khả tạo chi tài. Lăng Tiêu Tử trong lòng cảm khái. Trong tay động tác cũng không chậm. Lạc tử. Phá trận. Một mạch mà thành. Hiển thị rõ đạo văn tôn sư phong thái. Ở đây lão quái vật cũng không khỏi mặt lộ vẻ tán sắc. Lăng Tiêu Tử không hổ là Lăng Tiêu Tử. Phá trận như phá trúc. Dễ như trở bàn tay liền có thế tồi khô lạp hủ. Ván thứ ba, Lăng Tiêu Tử thắng. Không nói nhảm. Lăng Tiêu Tử lúc này vây lên một tử. Rơi vào chấn cung phương vị. Vù vù âm thanh bên trong. Một tòa khí tượng xâm nghiêm. Biến hóa đa đoan cỡ lớn cấm trận hiện lên mà ra. Diễn dịch ra các loại thần diệu dị tượng. Tốt một đám lão quái vật trong lòng không nhịn được âm vang gọi tốt. Trận này. Mới hiện ra Lăng Tiêu Tử chân chính trình độ. Tuyệt không thể tả. Thuấn Tịch mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Lăng Tiêu Tử lão già này rõ ràng cũng là vận dụng chân chính thủ đoạn. Không có ý định lưu tình. Muốn giết Lâm Tầm một hạ mã uy. Đã thấy Lâm Tầm không chút hoang mang. Thần sắc ung dung. Cẩn thận chu đáo nhìn chăm chú một lúc sau. Tự mỉm cười. Lạc tử mà xuống. Ba đại trận phá. Giữa sân lão quái vật đều là kinh ngạc. Trừng to mắt. Đây chính là Lăng Tiêu Tử chân chính thủ đoạn. Cho dù là Linh Văn Tông Sư. Đều chưa chắc có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ. Thế mà cứ như vậy phá a ha Thuấn Tịch nhìn không nổi. Lại gọi ra âm thanh. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Mang lên một vòng vui mừng. Tựa như nhặt được bảo tựa như. Không nghĩ tới a. Tiểu tử này ẩn tàng đến sâu như vậy có thể đơn giản đem Lăng Tiêu Tử chỗ bố trí chi trận phá mất. Cái này tối thiểu đến có được Linh Văn Tông Sư tạo nghệ a tối thiểu. Hắn Thuấn Tịch như gặp được trận này. Khẳng định làm không được. Trong lúc nhất thời. Giữa sân ruột gì yên tĩnh một lát. Sở hữu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Đều đã lặng lẽ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Trước đó. Bọn hắn vô ý thức đem Lâm Tầm xem như không biết trời cao đất rộng vãn bối đối đãi. Chưa nói tới xem thường cùng khinh thường. Chỉ là cho rằng đối phương tuổi trẻ vô tri. Không biết tiến thối. Nhưng bây giờ. Bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Cái này bị bọn hắn là làm vãn bối người trẻ tuổi. Lại linh văn một đạo bên trên. Có cực kỳ bất phàm tạo nghệ. Tối thiểu muốn so Thuấn Tịch cái này cờ dở cái sọt mạnh hơn nhiều lắm bất quá. Tương giao mà nói. Bọn hắn đối Lăng Tiêu Tử vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì cái này đế quan trường thành trong ngoài. Người nào không biết. Lăng Tiêu Tử tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ. Có thể dùng có một không hai quần luôn để hình dung Lăng Tiêu Tử nhìn không được lại là trở nên hoảng hốt. Lần này. Hắn nhưng không có giữ lại. Vận dụng là hắn an hiểu nhất một loại đạo văn cấm trận. Vẫn như trước bị phá. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Trước mắt người trẻ tuổi kia. Rất không bình thường tập trung ý chí. Lăng Tiêu Tử ám hít một hơi. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ nghiêm túc. Lâm Tầm biểu hiện. Tại thời khắc này thành công khơi gợi lên nội tâm của hắn ý chí chiến đấu. Sinh ra một loại thật lâu chưa từng có chiến ý. Vô địch quá tịch cũng rất tịch mịch. Bây giờ. Rốt cuộc có thể nhất quyết người không ít người đều nhạy cảm chú ý tới Lăng Tiêu Tử thần sắc biến hóa. Nhìn không được lại xem thêm Lâm Tầm một chút. Tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu. Đối đây hết thảy, Lâm Tầm tựa như không hề hay biết, tâm thần hoàn toàn chuyên chú vào trước mắt đánh cờ bên trong. Nếu nói Lăng Tiêu Tử là có kỳ phùng địch thủ chi ý chí chiến đấu. Kia Lâm Tầm liền là một loại nóng lòng không đợi được sau tất thắng khát vọng. Tuyên cổ trước kia có trăm nhà đua tiếng, vạn đạo tranh phong. Bây giờ, Hắn muốn dùng tự thân đối Linh Văn một đạo lý giải. Cùng Lăng Tiêu Tử so độ cao rất nhanh. Lâm Tầm liền lạc tử. Tốn cung vị trí. Xuất hiện một tòa đại trận. Tối tăm như sương. Xa vời khó lường. Lần này. Lăng Tiêu Tử trọn vẹn thôi diễn thời gian một nén nhăng. Mấy thần sắc nghiêm túc vây lên một tử. Phá mất trận này. Chợt, Lăng Tiêu Tử bắt đầu bày trận. Giữa sân yên tĩnh. Mọi người đều không khỏi khẩn trương lên. Tướng tâm thần hoàn toàn tụ tập ở đánh cờ bên trong. Ai cũng nhìn ra. Lăng Tiêu Tử không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng đồng dạng. Lâm Tầm cũng không thể khinh thường giờ phút này thuộc về thuấn tịch nội tâm phức tạp nhất. Thấp thỏm. Khẩn trương. Phấn chấn. Kinh ngạc. Kinh hỉ cái gì cần có đều có. Lâm Tầm mới tới đế quan trường thành. Thuấn tịch chỉ đem hắn xem như một cái vãn bối mà đối đãi. Có ai nghĩ được. Dạng này một cái vãn bối. Hôm nay lại cho hắn không ít kinh hỉ. Nhưng dù cho như thế. Hắn cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Lăng Tiêu Tử cường đại rõ như ban ngày. Nếu không. Những trong năm này. Hắn cũng không có khả năng nhiều lần đánh cờ. Nhiều lần đều thua. Ba một canh giờ sau. Lâm Tầm phá mất Lăng Tiêu Tử chỗ bố trí chi trận. Một đám lão quái vật cũng không khỏi động dung. Đánh cờ tiến hành đến đây đã tiến hành lục cục. Lâm Tầm 3 thắng 3 thua. Lăng Tiêu Tử đồng dạng 3 thắng 3 thua có thể nói là lực lượng ngang nhau, không ai nhường ai. Chuyện thế này. Tại đế quan trường thành bên trong đã thật lâu chưa từng xảy ra. Chẳng ai ngờ rằng. Hôm nay một cách tuổi trẻ hậu bối. Có thể cùng Lăng Tiêu Tử giết đến cân sức ngang tài. Trong lúc nhất thời, mọi người đối đãi Lâm Tầm trên thái độ đều càng thêm vi diệu. Thậm chí, đều có lão quái vật trong lòng dao động. Âm thầm lo lắng. Lăng Tiêu Tử như bại. Chẳng phải là chứng minh bọn hắn trước đó có mắt không tròng. Có mắt không biết kim khảm ngọc để thất cục. Bởi Lâm Tầm lạc tử bày trận. Vẹn vẹn chỉ là bày trận. Tự hao phí ba canh. Giờ thời gian suy tư cùng thôi diễn cuối cùng mới lạc tử. Trong quá trình này, giữa sân bầu không khí cũng là càng thêm yên lặng cùng kiềm chế. Dù là thân là thánh nhân vương cùng chuẩn đế đều khó tránh khỏi có miệng đắng lưới khô cảm giác. Bực này đánh cờ. Quá hiếm có. Cũng quá hiếm thấy cuối cùng. Tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 166 chương 1636 lạc tử vô hối để thất cục. Lâm Tầm bố trí chi trận. Lệnh làm ở đây một đám lão quái vật thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Hai đầu lông mày hiện ra một vòng kinh nghi. Bọn hắn tuy là chuẩn đế. Nhãn lực cùng lịch duyệt xa không phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng lại cũng không phải là tinh tu linh văn một đạo tông sư nhân vật. Khi thấy trận này lúc, chỉ cảm thấy nói nhăng nói cuội, tối tăm không chịu nổi, lại không cách nào rình mò trong đó huyền bí. Trừ phi, có thể tự mình đi vào trận này kinh lịch một phen. Có thể đây là đánh cờ. Trận pháp cũng là bởi quân cờ chỗ diễn hóa hư cấu chi vật. Chú định không có khả năng làm bọn hắn thiệp túc trong đó. Người này tuổi còn nhỏ. Không ngờ là một cái chân chính đạo văn tông sư giờ khắc này. Sở hữu lão quái vật đều là dám khẳng định. Lâm Tầm tại linh văn một đạo tạo nghệ bên trên. Đã đạt đến đạo văn tông sư chi cảnh điều này làm cho bọn hắn chấn động. Đạo văn sư lại phân làm đại sư. Tông sư chi cảnh. Tại cổ hoang vực bên trong, một tên đạo văn sư đều đủ để bị một phương cổ lão đạo thống cung phụng. Mà một ngàn cách đạo văn sư bên trong. Đều chưa chắc hiện ra một cách đạo văn đại sư. Thường thường một cách đạo văn đại sư địa vị. Đủ để khiến một phương đạo thống trưởng giáo đều lễ nhượng ba phần. Còn như đạo văn tông sư chỉ có thể nói. Đây là một cách phượng mao lân giác tồn tại. Toàn bộ cổ hoang vực bên trong. Đều tìm không ra bao nhiêu cách ra giống như Lăng Tiêu Tử. Đóng giữ đế quan trường thành mấy ngàn năm qua này. Giúp đỡ tu sửa không biết bao nhiêu cỡ lớn cấm trận. Lại càng không biết chặn bao nhiêu ngoại địch xâm phạm. Có thể nói Lăng Tiêu Tử có lẽ chiến lực không bằng một chút chuẩn đế cường đại. Có thể hắn lại là không thể thay thế cho nên Tại Lâm Tầm nói muốn cùng Lăng Tiêu Tử đánh cờ lúc, mới có thể lệnh làm những lão quái vật này đều là cảm giác rất hoang đường, cho là hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều là á khẩu không trả lời được, bị chấn động đến. Một cách đạo văn tông sư, dù là liền là chỉ có được chân thánh cảnh tu vi, dù chỉ là một tên tiểu bối, cũng đầy đủ làm bọn hắn đi coi trọng, đi tôn trọng. Thuấn Tịch cũng ý thức được điểm ấy, hai mắt phát sáng. Nếu không phải trở ngại xem cờ không nói quy củ, hắn đã sớm kích động kêu to lên. Tư vị này tựa như nhặt được tuyệt thế chân bảo đồng dạng, tiểu gia hỏa này là từ đâu tới, lại là cách nào toàn ra để lúc này. Xinh đẹp tử y phu người không kiên nhẫn truyền âm. Như vậy tuổi trẻ đạo văn tông sư, thế nhưng là quá là hiếm thấy. Ta đều nghĩ chiêu làm cháu rể. Thuấn Tịch lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ vò đầu nói: "Ách, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là mượn nhờ thần cơ các lực lượng đến đây tìm Thận tiên sinh." Tử y phu nhân liếc mắt, phong tình vạn trùng: "Ngươi cái tên này cũng quá sơ ý. Tựa như mực này Thuấn Kiệt, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực cũng khó khăn đến thấy một lần. Ngươi lại đối với hắn sự tình hoàn toàn không biết gì cả, cũng quá không nên." Dừng một chút, nàng như có điều suy nghĩ nói: "Bất quá, thần cơ các lại nguyện ý tốn hao khí lực đem người này đưa tới đế quan chiến trường. Người này thân phận tất nhiên không phải là so tầm thường." Thuấn Tịch giật mình cũng minh ngộ tới. Đế quan chiến trường cũng không phải dễ dàng như vậy tới. Chỉ có đặc thủ đoạn thời gian mới có thể bình yên đến nơi đây. Vào thời điểm khác, như mạo muội đến đây, chỉ là dọc theo con đường này gặp hung hiểm, có thể đủ lệnh làm chuẩn đế đều cửu tử nhất sinh, mà người này có thể để thần cơ các tốn sức khí lực tại bực này thời điểm đem nó đưa tới đế quan trường thành. Cái này đương nhiên rất không bình thường. Mặc kệ, lần này đánh cờ vô luận thắng thua, ta đều muốn tìm người này hảo hảo nói chuyện. Ta cảm thấy hắn cùng ta kia tôn nữ rất xứng đôi. Tử y mỹ phụ cười tủm tỉm, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một loại hiền lành hòa ái chi sắc. Tựu giống như mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Đương nhiên, dùng tử y mỹ phụ thân phận, như thật chiêu Lâm Tầm là tế, cũng chỉ có thể là cháu rể. Không có cách, bối phận quá cao. Thời gian trôi qua, Lăng Tiêu Tử thì chậm chạp vô pháp lạc tử. Thần sắc hắn càng ngày càng ngưng trọng, thắt lưng sống lưng cũng ngồi càng ngày càng thẳng tắp. Hồn nhiên không có lúc mới đầu mây trôi nước chảy, thong dong thanh thản. Tương phản, như Lâm đại địch ai cũng nhìn ra, Lăng Tiêu Tử gặp được vấn đề khó khăn. Cái này khiến một đám lão quái vật hai mặt nhìn nhau, cũng đều không khỏi giật mình. Tiểu tử này lại lợi hại như vậy, dù cho là Linh Văn Tông Sư, chỉ sợ đều không thể để Lăng Tiêu Tử như thế phí sức a. Không có ai biết, vậy đến từ cửu vực đệ nhất Linh Văn thế lực Trúc Long nhất mạch đệ tử Trúc Ánh Không, đều từng thảm bại tại Lâm Tầm chi thủ. Cũng không người nào biết, Lâm Tầm tu tập chi Linh Văn một đạo, cùng cổ hoang vực bên trong các loại Linh Văn truyền thừa hoàn toàn không liên quan. Bởi vì cái này Linh Văn một đạo là Lục tiên sinh Lục Bá Nhai truyền thụ, mà Lục Bá Nhai thì lại đến từ Tinh Không Bỉ Ngạn. Nói ngắn gọn, cũng không phải là Lâm Tầm tại Linh Văn một đạo bên trên đã có được chắc thắng Lăng Tiêu Tử nội tình, mà là hắn tu tập Linh Văn một đạo quá mức không tầm thường. Ba ngày thời gian trong nháy mắt liền qua. Đối một đám lão quái vật mà nói, xem cờ ba ngày không đáng kể chút nào. Cũng liền ngày hôm đó, một mực lâm vào trầm tư chau mày Lăng Tiêu Tử bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, cười nói: "Thì ra là thế." Sắc mặt có bừng tỉnh đại ngộ về sau khuây khỏa chi sắc. Sau đó hắn sợi lạc cờ phá trận một mạch mà thành bột một tiếng, ở vào Khôn Cung bên trên đại trận đột nhiên tan thành mây khói. Lúc này Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng khâm phục trước mắt vị này Lăng Tiêu Tử. tuyệt đối là hắn gặp qua tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ nhất là tinh xảo cùng hùng hậu một vị linh văn tông sư. Hắn phá trận lúc sử dụng thủ đoạn chi tuyệt diệu cũng lệnh làm Lâm Tầm âm thầm lấy làm kỳ. Một đám lão quái vật lúc này đều giống như thả gánh nặng cảm giác. Cái này để thất cục. Thắng gừng càng già càng cay. Lăng Tiêu Tử không thẹn là Lăng Tiêu Tử Thuấn Tịch thì nơm nớp lo sợ. Lúc này chỉ còn lại hai ván. Thế cuộc trước mắt là Lăng Tiêu Tử hơi chiếm thượng phong. Chắc thắng một ván. Đã thu hoạch được bốn thắng. Sau đó ván này Lâm Tầm chỉ có thể thắng. Nếu không, căn bản không cần lại tiến hành thứ 9 cuộc. Đã thua không nghi ngờ. Bởi vì cái này thứ 8 cuộc như thua, chẳng khác nào Lăng Tiêu Tử lại thắng một ván. 9 cuộc đánh cờ đã thắng thứ 5. Cho dù thứ 9 trong cuộc Lâm Tầm chiến thắng, cũng không cải biến được tất bại kết cục. Cho nên cái này thứ 8 cuộc đối Lâm Tầm mà nói không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Tiểu hữu, mời tiếp chiêu. Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi, đem chính mình bằng sinh đến nay chỗ thôi diễn ra đắc ý nhất một tòa đạo văn cấm trận bố trí ra. Đây cũng là hắn những năm này tại Cửu Cung đánh cờ bên trong lần thứ nhất vận dụng trận này. Có này có thể nghĩ Lâm Tầm mang đến cho hắn áp lực cỡ nào chi đại. Giống như là đem nhất áp đáy hòm thủ đoạn đều bức bách vận dụng ra. Ông theo Lăng Tiêu Tử lạc tử, một tòa mỹ lệ vạn đoan, huy hoàng hảo hãn đại trận, tại đoài cung vị trí bên trên lộ ra mà ra. Giữa sân bộc phát ra một tràng thốt lên, yên tĩnh bầu không khí đều có chút sao động. Những lão quái vật kia đều nhìn ra, trận này chi thần diệu, có thể dùng dược phủ thần công bốn chữ để hình dung. Thuấn Tịch tức hồn hển, trong lòng thầm mắng, Lăng Tiêu Tử ngươi lão già này, cùng tiểu bối đánh cờ mà thôi, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Trưởng giả phong phạm còn cần hay không. Xinh đẹp Tử Y phu nhân hé miệng cười truyền âm, ngươi à, nên thay người này cảm thấy cao hứng mới đúng, có thể làm cho Lăng Tiêu Tử như thế toàn lực ứng phó. Như truyền đi, cho dù người này cuối cùng thua, cũng không tổn hao gì hắn thanh danh. Thuấn Tịch kinh ngạc bùi ngùi thở dài. Hắn đương nhiên cũng biết Lâm Tầm dù là thua trận, cũng đủ làm cho ở đây sở hữu lão quái vật cải biến thái độ cùng cách nhìn. Chỉ là đánh cờ đã tiến hành đến hiện tại, Thuấn Tịch làm sao cam tâm nhìn xem Lâm Tầm thua trận. Cũng không phải là quan tâm bảo vật gì, chỉ là không muốn Lâm Tầm bại đi thôi. Đối đây hết thầy, Lâm Tầm vẫn như cũ không hề hay biết. Đánh cờ lúc kiêng kỵ nhất phân tán tâm thần, nhất là tại mực này khẩn yếu trước mắt. Hắn lúc này trong lòng có một loại không nói ra được hưng phấn, tựu giống như bị triệt để dẫn đốt chiến ý. Có thể trong đầu lại một mảnh không minh, ý thức tập trung chưa từng có. Tất cả suy nghĩ tất cả đều tập trung vào cái này thứ 8 cuộc đánh cờ bên trong. Lăng Tiêu Tử chỗ bố trí chi trận thật rất mạnh, tuyệt đối là Lâm Tầm tu hành đến nay gặp được nhất là tối tăm, xâm nghiêm, thần diệu một tòa đạo văn cấm trận. Giống như tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Bất quá càng là như thế càng lệnh làm Lâm Tầm có một loại muốn đem hắn chinh phục khát vọng. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm không nhúc nhích, giống như tượng bùn pho tượng, khi thì nhíu mày, khi thì trầm ngâm, ngược lại là cũng không bộc lộ bất luận cái gì chán nản, vẻ bối rối. Cái này khiến một mực tại quan sát thần sắc hắn Lăng Tiêu Tử cũng không khỏi cảm khái. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Chính mình lúc mới đầu còn muốn lấy chỉ điểm đối phương, thậm chí là cho đối phương một bài học, để hắn biết khó mà lui. Bây giờ xem ra khó tránh khỏi có chút khinh thường. Lâm Tầm theo ban sơ đến bây giờ chỗ cho thấy thủ đoạn, lệnh làm Lăng Tiêu Tử đều cảm thấy một loại kinh diễm, không dám tiếp tục đem nó xem như vãn bối đối đãi. Bất quá cái này thứ 8 cuộc chi trận cũng không phải như vậy dễ phá. Nghĩ đến cái này, Lăng Tiêu Tử khóe môi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác bế nghễ chi sắc. 3 ngày sau, Lâm Tầm cau mày thành một đoàn. 5 ngày sau, hắn kinh ngạc không nói. Một đám lão quái vật một mực trầm mặt quan sát, cũng dần dần nhìn ra, Lâm Tầm gặp chân chính khó giải quyết nan đề. Lăng Tiêu Tử lão gia hỏa này tại Linh Văn một đạo tạo nghệ bên trên xác thực cường đại đến làm người ta thán phục. Không ít lão quái vật cảm khái. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng không kém. Đồng thời hắn còn cực kỳ tuổi trẻ, tiềm lực cực lớn. Giả dùng ngày khác, không lo vô pháp siêu việt Lăng Tiêu Tử độ cao thuấn tịch có chút không đành lòng nhìn xuống. Thôi diễn đại trận, tiêu hao thế nhưng là tâm huyết. Như cố chấp trong đó, thậm chí hội xét lệnh làm tâm cảnh bị hao tổn, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tại thuấn tịch xem ra, Lâm Tầm đã chứng minh chính mình, cho thấy đầy đủ xuất sắc năng lực, hoàn toàn không cần quan tâm cái này nhất thời chi xấu tốt. Thật không được, liền từ bỏ đi. Không dọa người chỉ là, làm thuấn tịch vừa định nói ra câu nói này lúc, chỉ thấy khô tỏa nhiều ngày. Giống như tượng bùn pho tượng Lâm Tầm bỗng nhiên vây lên một tử. Một cái chớp mắt, một đám lẳng lặng chờ lão quái vật đều là con ngươi ngưng tụ, tâm đều treo lên. Lăng Tiêu Tử cũng choáng. Người này chẳng lẽ thôi diễn ra phương pháp phá giải từ đầu đến cuối. Lâm Tầm động tác đều không có dừng lại, vây lên quân cờ về sau tự nhiên mà vậy rơi xuống, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Lạc Tử Vô Hối ba một tiếng vang giòn. Có thể đối một đám lão quái vật mà nói, lại không thua gì đất bằng lên kinh lôi, thân thể đều là run lên. Chợt đã nhìn thấy đoài cung phương vị bên trên, Lăng Tiêu Tử chỗ bố trí chi trận, giống như tầng tầng phá toái hư ảo bọt biển, nhao nhao tán loạn bay lả tả, mỹ lệ rực rỡ. Cuối cùng trừ khử trống không, thế mà thật bị hắn thành công phá trận giữa sân. Lặng ngắt như tờ. Toàn trường phải sợ hãi chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt thiên kiêu chiến kỷ 166 chương 1637 thua cái này một đám lão quái vật hổ khu chấn động. Nghẹn họng nhìn chân chối. Dùng thân phận của bọn hắn, trải qua thế gian không biết bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Một người trẻ tuổi lại như kỳ tích đem Lăng Tiêu Tử đắc ý nhất cùng tự tin một tòa trận phá. Đây là trước đó ai cũng không nghĩ tới sự tình. Cần biết, tại cái này thứ 8 cuộc đánh cờ bên trong, Lâm Tầm khô tỏa thôi diễn nhiều ngày, cau mày, thần sắc kinh ngạc. Cái này khiến một mực ngắm nhìn một chút lão quái vật bọn họ, thậm chí đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm Lâm Tầm nhận thua lúc, liền khuyến khích hắn một phen, miễn cho hắn bị đả kích quá lớn. Dù sao tựa như bực này tuổi trẻ xuất sắc đạo văn tông sư, cho dù ai đều không đành lòng thứ nhất quyết không phấn chấn. Nhưng bây giờ Lâm Tầm tiện tay Lạc Tử phá trận tại thoáng qua chi gian trong lúc nhất thời, lão quái vật bọn họ trợn cả mắt lên. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tựu giống như nhìn chằm chằm một cái tiểu quái vật. A ha ha ha ha ha ha ha, Thuấn Tịch sơ khai vừa mới mặt choáng váng, cổ họng nhấp nhô, phát ra như vịt được gào rít thanh âm, khó nén chấn kinh chi sắc. Có thể chợt, hắn tựu cười như điên, tiếng như oanh lôi, khuấy động liên tục. Thắng cái này thứ 8 cuộc đánh cờ bên trong, Lâm Tầm thành công phá trận, cái này khiến Thuấn Tịch một mực kiềm chế khẩn trương thấp thỏm lo lắng cảm xúc, lập tức như vỡ đê như hồng thủy tiết ra. Thống khoái lâm ly, hận không thể cất giọng ca vàng. Xinh đẹp tuyệt luôn Tử Y phu nhân cũng không nhịn được thở dài một ngụm chọc khí. Một cây xuân hành tựa như trắng nón ngọc thủ vỗ nhẹ vào cao ngất sung mãn bên trên. Hồng nhuận môi nổi lên say lòng người nụ cười. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang một loại cưng chiều tựa như hiền lành. Tiểu tử này, tuyệt nàng thậm chí có chút lo lắng. Chính mình kia tôn nữ mặc dù cũng được xưng tụng tài tình linh tuệ, quốc sắc thiên hương, thế nhưng là không còn có thể phối hợp tiểu tử này. Mà lúc này Lăng Tiêu Tử như gặp phải sét đánh, cả người sống ở đó, khóe môi run nhẹ nhẹ, muốn nói lại thôi, kinh ngạc thất thần. Đây chính là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, thay đổi thứ nhất hòm tâm huyết, có thể nói là hắn tu hành đến nay tối cao tạo nghệ. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phá hết, bị một cái tuổi trẻ đến quá phận tiểu bối dùng thế tồi khô lạp hủ phá vỡ lạc tử vô hối. Phong lôi khởi, ngư long biến, nhật nguyệt thay mới, thiên nhiên lặng bầu không khí tại trong rung động lên men. Cho đến hồi lâu, Lăng Tiêu Tử một mặt phức tạp nhìn xem đối diện Lâm Tầm, nói: tiểu hữu đại tài, lão phu thán phục. Giải rác bát tự, toàn trường lại là một trận sao động. Tại linh văn một đạo bên trên, Lăng Tiêu Tử có đủ để khiến một đám chuẩn đế đều sợ hãi than tạo nghệ. Nhưng bây giờ lại vì một tên tiểu bối mà thán phục, hiển nhiên tại Lăng Tiêu Tử trong lòng, Lâm Tầm đã là một cách đủ để cùng hắn bình khởi bình tỏa tồn tại. Mà lúc này Lâm Tầm thần sắc bình thản vẫn như cũ, không quan tâm hơn thua, chắp tay nói: tiền bối quá khen rồi. Sắc mặt hắn có chút trắng bịch, những ngày này thôi diễn cùng suy nghĩ làm hắn tâm lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Tuy là tại phá giải đạo văn trận cấm, nhưng lại so cùng địch nhân chém giết đều muốn khó khăn quá nhiều. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Lăng Tiêu Tử linh văn tạo nghệ tuyệt đối là tông sư cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, có thể xưng dược phủ thần công, diệu đến đỉnh phong. Còn thừa lại cuối cùng này một ván, mời tiểu hữu bày trận đi. Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lúc này đã tiến hành 8 chàng đánh cờ, hắn cùng Lâm Tầm riêng phần mình 4 thắng, bây giờ tựu chỉ còn lại cái này thứ 9 cục. Như hắn có thể phá Lâm Tầm chỗ bố trí chi trận, liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Như không phá được thì thua không nghi ngờ. Lăng Tiêu Tử, nếu không cứ tính như thế, các ngươi một già một trẻ kỳ phùng địch thủ, nếu có thể để lần này đánh cờ dùng thế hóa mà kết thúc công việc, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Có lão quái vật nhìn không được lên tiếng. Đúng vậy a, người này chỉ là muốn một chút xung kích đại thánh cảnh tâm đắc mà thôi, chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt đem tặng. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Như Lăng Tiêu Tử tại thứ 9 cuộc bại, đối với hắn âm thanh danh nhi nói chung quy là một cái sự đả kích không nhỏ. Đồng dạng, nếu là Lâm Tầm bại, không chỉ sẽ đánh tới hắn nhổ khí, cũng sẽ lộ ra làm tiền bối Lăng Tiêu Tử không khỏi tự có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiềm. Thuấn Tịch cũng một cách lạ kỳ gật đầu, đúng đúng, tất cả đều vui vẻ tốt nhất. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tử. Lăng Tiêu Tử lại không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt nói: nghe nói không trước sau, các ngươi hẳn là coi là ta Lăng Tiêu Tử thắng không tầm thường, hay là thua không nổi. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày nổi lên một vòng bễ nghễ, nhìn thẳng vào Lâm Tầm, nói: tiểu hữu, nếu ngươi đem lão phu xem như bạn vong niên, liền tại cái này thứ 9 cuộc toàn lực ứng phó, xuất ra ngươi tối cường thủ đoạn, vô luận đánh cờ kết quả như thế nào, ngươi ta đều là cầu một cách không tiếc. Như thế nào cầu một cách không tiếc, từ đó liền có thể nhìn ra Lăng Tiêu Tử chi lòng dạ cỡ nào sự rộng lớn lỗi lạc. Lâm Tầm hít sâu một hơi cười nói: cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Tiêu Tử cười to: chỉ bằng điểm này, chờ đánh cờ kết thúc về sau, ta liền đem kia cửu huyền thần tủy tương phân cho lão Thuấn một chút. Thuấn Tịch xứng sờ, chợt tức giận nói: ngươi mẹ hắn sớm làm như thế, đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Ta xem ngươi à, thuần túy là tìm không tự tại, thích ăn đòn. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên, đây đương nhiên là một cách không ảnh hưởng toàn cuộc trò đùa. Lâm Tầm bắt đầu bày trận, hắn tựa như sớm có chủ tính, không chút nghĩ ngợi vây lên một tử. Theo tại trung tâm phương vị phía trên, ông một tòa đạo văn cấm trận đột nhiên thành hình. Trận này giống như chu hư tinh không lộ ra, có ước vạn tinh thần lấp lóe trong đó, bày biện ra vô lượng rộng lớn, thần bí hảo hãn chi khí tượng. Một đám lão quái vật đều là thu liếm nụ cười, nín hơi ngưng thần cẩn thận quan sát. Ai cũng tin tưởng, tại cuối cùng này một ván bên trong, vô luận là bày trận Lâm Tầm vẫn là phá trận Lăng Tiêu Tử, đều là sẽ dốc toàn lực ứng phó, liền giống với cao thủ quyết đấu, một công một thủ. Mà Lâm Tầm đã ra chiêu, quan sát hồi lâu, một đám lão quái vật lông mày cũng dần dần đột khởi, trong con ngươi vẻ mặt ngưng trọng cũng là càng ngày càng đậm. Bọn hắn trong lòng đều là hiện ra đồng dạng một loại cảm giác, trận này bao hàm toàn diện, giống như không bờ tinh hải, làm người ta vô pháp độ lượng. Lại nhìn Lăng Tiêu Tử, đã là ngồi nghiêm chỉnh, mắt hiện thần mang, thể xác tinh thần đều là hết sức chăm chú, tự có một loại trang nghiêm bảo tướng. Theo thời gian chuyển rời, giữa sân bầu không khí cũng đều là càng thêm yên tĩnh, giống như diễn ra một trận luân hồi. Lần này, Lăng Tiêu Tử cùng tại phá thứ 8 cuộc đại trận Lâm Tầm đồng dạng, thật lâu không có động tĩnh. Hai ngày sau, hắn lông mày dần dần nhăn lại. Năm ngày sau, hắn vê lên một tử, mọi người hô hấp đều là tùy theo ngưng tụ. Nhưng cuối cùng, Lăng Tiêu Tử lại chậm chạp vô pháp lạc tử, hắn bàn tay vuốt ve quân cờ, lại lần nữa lâm vào lặng im. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua. Cự ly đế quan trường thành không biết nhiều xa xôi, một mảnh tịch diệt sâu trong tinh không, có từng tòa giống như vẫn thạch nhẹ nhàng trôi nổi mộ. Ở trong đó một ngôi mộ mộ bên trên, một cái thân thể khổng lồ, toàn thân đỏ thắm như dòng máu đổ lên mà thành, gánh vác 16 đôi cánh huyết mũi bỗng dưng phát ra một tiếng vui mừng minh. Nó 16 đôi cánh cũng theo đó bỗng nhiên rung động, ầm ầm một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức theo cái này minh hà huyết mũi trên người ta. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra, làm cho phủ cận kia từng tòa cổ lão mộ đều là âm vang sụp đổ. Cùng này đồng thời, kia thân thể khổng lồ huyết mũi đã đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo thon gầy vĩ ngạn thân ảnh, bằng hư mà đứng. Nếu như tuyệt thế tà thần, hắn huyết lơ mơ sắt, huyết mâu như kim cương, ngũ quan như tinh điêu tế trác, mỹ ngọc tựa như tuấn mỹ, bên trong mang theo một cỗ tà khí. Sau lưng một bộ tinh hồng áo choàng tại hư không bay phất phới. Luyện thiên thánh chi huyết, tan cổ xưa chi anh linh tàn hồn ý chí, rốt cuộc đem ta tu vi đạt đến vô địch chi cảnh. Thanh niên áo bào đỏ ngau phát ra một tia thỏa mãn thở dài. Con ngươi nếu như yêu gì vòng xoáy, chớp động lên dọa người ánh sáng. Xôn xao theo thanh niên áo bào đỏ ngau tâm ý khẽ động, tại hắn lòng bàn tay hiện ra một tòa bởi 36 con huyết sắc cánh chồng lên mà thành vượt dị huyết sắc liên đài. Kỳ thượng bao trùm lấy rậm rạp mà kỳ dị minh văn ký hiệu, như thác nước huyết quang bay là tả, giống như minh hà khởi nguyên. Đã cách nhiều năm, cái này minh thần liên đài rốt cuộc để cho ta ký kết ra. Thanh niên áo bào đỏ ngau thì thào. Đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm cuồng vũ. Từ nay về sau, tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh, ta có thể vô địch phấn chấn. Bế nghệ, kiêu ngạo thanh âm tại cách này yên tĩnh tinh không bên trong quanh quẩn. Mà thanh niên áo bào đỏ ngau thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, thứ 9 cuộc đánh cờ đã tiến hành 10 ngày. Cách này trong 10 ngày, Lăng Tiêu Tử cũng chưa hề đụng tới, giống như gỗ khô. Chỉ là bây giờ cái kia gầy gò gương mặt đã là ngưng trọng nói cực hạn, ầm ầm hiện ra yếu ớt chi sắc. Đồng tử bên trong đều tràn ngập từng sợi tơ máu, một đám lão quái vật tâm đều treo lên. Không người nào dám quấy nhiễu Lăng Tiêu Tử, chỉ sợ chậm trễ hắn phá trận suy nghĩ. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi thầm than. Hôm nay chi đánh cờ như truyền khắp đế quan trường thành, bị cái khác sở hữu đồng đạo biết rõ, chỉ sợ không phải là không dám tin tưởng không thể. Một cái tuổi trẻ hậu bối lại đánh cờ bên trong làm khó Lăng Tiêu Tử, ai dám tin lại không quản hôm nay đánh cờ kết quả. Bây giờ ở đây một đám lão quái vật đều là tại đối đãi Lâm Tầm trên thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hậu sinh khả ấy hô bỗng dưng, giống như gỗ khô Lăng Tiêu Tử rốt cuộc động. Hắn thở dài một ngụm chọc khí, trong con ngươi nổi lên khó nén vui sướng, nói: ta hiểu được mọi người tinh thần nhất chấn. Mà Thuấn Tịch thì run lên trong lòng, Lăng Tiêu Tử lão gia hỏa này lại thật ngộ ra được phá trận chi pháp tiểu hữu, lão phu cũng sẽ không khách khí. Lăng Tiêu Tử cả người tinh thần tỏa sáng, ung dung tự tin, mời. Cho dù là bực này thời điểm, Lâm Tầm vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Lăng Tiêu Tử vê lên một tử, nhẹ nhàng gõ đánh tại trung tâm. Lập tức quang vũ bay tán loạn, Lâm Tầm chỗ bố trí chi trận tán loạn trừ khử, không còn tồn tại. Một đám lão quái vật gặp đây, đều không hẹn mà cùng chỗ thở phào một hơi, lộ ra kinh hỉ, vui mừng, vẻ cảm khái. Cuối cùng này một ván đánh cờ, nhìn như đơn giản, buồn tẻ, có thể kỳ thực nhất là kinh tâm động phách còn tốt. Lăng Tiêu Tử thắng mà Thuấn Tịch cứ việc đã tinh tường, Lâm Tầm đã biểu hiện được đầy đủ kinh nghiệm cùng cường đại, nhưng khi thấy cảnh này lúc, vẫn như cũ không khỏi thầm than, có chút không cam lòng cùng buồn vô cớ. Xinh đẹp Tử Y phu nhân cũng đều không nhịn được Trường Sinh thở dài. Lăng Tiêu Tử không thèm là Lăng Tiêu Tử, tại đánh cờ bên trong cờ cao một nước tiểu hữu, đa tạ. Lăng Tiêu Tử hít sâu một hơi lên tiếng. Hắn vốn định kiềm chế thoáng cái trong lòng kích động cùng vui sướng, có thể cuối cùng không che giấu được, đuôi lông mày chi gian đều là ý cười. Không khoa trương địa thuyết, lần này đánh cờ tuyệt đối là hắn bình sinh gặp khó giải quyết nhất một lần. Nhất là xem như công phá trận về sau, mang đến loại kia thống khoái, phấn chấn cảm giác cũng là không có gì sánh kịp. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là đối diện Lâm Tầm, nhưng thật giống như không có thất bại giác ngộ, thần sắc không tầm thường gợn sóng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 166 chương 1638 dấu sát chiêu tại cuộc bên ngoài. Tiểu tử này thật nặng ổn tâm tính, Lăng Tiêu Tử âm thầm kinh ngạc. Bực này đánh cờ, làm hắn bực này chuẩn đế nhân vật đều nỗi lòng chập trùng, khó có thể ức chế. Nhưng đối phương lại dường như không để ý. Tiểu hữu, ngươi nhưng chớ có nhục chí. Có thể cùng Lăng Tiêu Tử lão gia hỏa này giết tới mức độ này, đã cực kỳ khó lường. Không tệ, lần này đánh cờ, ngươi tuy bại nhưng vinh. Tới tới tới, tất cả mọi người đem chính mình xung kích đại thánh cảnh lúc tâm đắc trải nghiệm khắc sâu tại trong ngọc giản, cùng một chỗ giao cho tiểu hữu. Những lão quái vật kia nhao nhao mở miệng, mang theo thiện ý, lo lắng Lâm Tầm trải qua này đại bại mà mất tinh thần. Ai? Tiểu gia hỏa, nhìn thoáng chút, ta tuyệt đối tin tưởng về sau sớm muộn có một ngày, ngươi có thể đem Lăng Tiêu Tử lão già này làm nằm xuống. Thuấn Tịch cũng lên tiếng, trấn an Lâm Tầm. Người trẻ tuổi đều có nhuệ khí, nhất là giống như Lâm Tầm như vậy tại linh văn một đạo bên trên đã có được đạo văn tông sư trình độ Tuấn Kiệt, tất nhiên cũng là ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường. Có thể nhân vật như vậy thường thường chịu đựng không quá lớn đánh bại cùng đả kích. Thuấn Tịch tự nhiên cũng lo lắng, Lâm Tầm lại bởi vậy bại mà tổn thương nhuệ khí. Xinh đẹp Tử Y phu nhân ôn nhu mở miệng, lời nói lại đằng đằng sát khí. Tiểu hữu, có muốn hay không ta giúp ngươi xả giận? Đánh cái này Lăng Tiêu Tử một trận. Lăng Tiêu Tử toàn thân cứng đờ, không nhịn được cười khổ. Những lão gia hỏa này là đang trách nhiệm chính mình lấy lớn hiếp nhỏ sao ơi. Đúng lúc này, Lâm Tầm đồng dạng cười khổ, nói: các vị tiền bối, theo ta thấy đến, cái này thứ 9 cuộc kết quả còn chưa từng phân ra thắng bại. Mọi người sững sờ, vô ý thức cho rằng tiểu tử này sẽ không phải là bị đả kích quá lớn, không chịu nổi a. Đôi này dịch rõ ràng đều đã kết thúc, bọn hắn đều thấy rất rõ ràng. Lăng Tiêu Tử cũng giật mình, ánh mắt Nazi một lần nữa nhìn về phía Cửu Cung Đồ, cuối cùng cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Thứ 9 cuộc chi trận sớm bị chính mình phá đến không còn một mảnh, tiểu tử nhất thời bại trận mà thôi, không nên quá cố chấp. Thuấn Tịch nhìn không được nói, trong lòng lo lắng. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng: tiểu hữu, nếu ngươi thua không phục, lão phu có thể vì ngươi giảng giải thoáng cái trước đó phá trận lúc sử dụng một chút thủ đoạn. Chưa nói tới cao bao nhiêu diệu, nhưng có lẽ có thể cho ngươi một chút dẫn sắt. Lăng Tiêu Tử ôn hòa lên tiếng. Thông qua lần này đánh cờ, hắn đối Lâm Tầm rất có cùng chung chí hướng cảm giác, giống như gặp tri kỷ. Đã xem đối phương xem như đủ để cùng mình bình khởi bình tỏa bạn vong niên. Hắn cũng không nhẫn tâm lần này đánh cờ mang cho Lâm Tầm một chút ảnh hưởng không tốt. Lâm Tầm lại là một trận cười khổ, nói các vị tiền bối, mời xem. Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một đám lão quái vật đều là một mặt hồ nghi. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cửa cung đồ. Chợt, từng cái như bị sét đánh tựa như. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy theo càn cung bắt đầu. Một tia đạo văn linh quang lấp lóe. Bốc hơi lên rầm rạp ký hiệu. Tựu giống như một đóa tầng tầng tỏa ra đóa hoa. Vô cùng đẹp đẽ. Theo sát lấy. Tại cấn cung, tốn cung, khôn cung trung tâm bốn cái vị trí bên trên. Lần lượt lại đạo văn linh quang bốc hơi mà lên. Tại riêng phần mình trống không thế giới bên trong phát họa ra trận đồ. Lập tức. Lăng Tiêu Tử nụ cười ngưng ghét. Vui sướng trong lòng cùng phấn chấn không cánh mà bay. Ánh mắt trừng trừng nhìn xem dạng này không thể tưởng tượng một màn. Những lão quái khác vật cũng đều đầu não choáng váng. Đây là tình huống như thế nào, ta ngày thuấn tịch kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Trực tiếp bảo nói tục. Cái này đạo văn trận đồ lại vẫn có thể cho tàn lại cháy, tất cả mọi người nhìn ra. Cái này năm cái vị trí bên trên. Chính là bởi Lâm Tầm chỗ bố trí chi trận. Trước đó từng bị Lăng Tiêu Tử từng cái phá mất. Nhưng bây giờ, không ngờ đều một lần nữa hiện ra, cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá bất khả tư nghị. Lăng Tiêu Tử nhíu mày. Bỗng dưng thốt ra. Không đúng. Đây không phải ban đầu đạo văn cấm trận. Mà là tại phá diệt bên trong niết bàn mà thành hoàn toàn mới trận đồ. Lâm Tầm âm thầm cảm khái. Không hổ là cái này đế quan trường thành đệ nhất linh văn tông sư. Liếc mắt liền nhìn ra trong đó huyền cơ. Một màn này sở dĩ xuất hiện tự quý ở tại phá diệt bên trong niết bàn câu nói này. Từ vừa mới bắt đầu bày trận lúc, Lâm Tầm tự ý thức được. Chín cuộc đánh cờ, muốn tuyệt đối chắc thắng Lăng Tiêu Tử mực này tông sư nhân vật, chú định không có khả năng. Thế là hắn bỏ bao công sức mở ra lối riêng, tại bày trận lúc đã chuẩn bị có hậu thủ. Tỷ như cái thứ nhất bị hắn bố trí tiểu thương không cấm trận. Lúc ấy bố trí ra lúc, còn bị một đám lão quái vật không nhìn chúng, cho rằng trận này quá tầm thường cùng phổ thông. Đương nhiên, trận này hoàn toàn chính xác rất tầm thường. Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào không biết điểm này, sở dĩ bố trí trận này. Mục đích của hắn không tại chiến thắng. Mà là chuẩn bị ở sau. Làm tiểu thương không cấm trận bị phá đi về sau, liền sẽ hóa thành một loại niết bàn lúc cần thiết bản nguyên lực lượng đồng dạng. Tại cái khác vị trí bày đạo văn cấm trận cũng đều là như thế. Kể từ đó, mới có thể tại cuối cùng này phân ra thắng bại thời khắc, kỳ binh nổi lên, phá diệt niết bàn, từ đó đạt tới suất kỳ chế thắng mục đích. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn chưa hết. Còn không đợi một đám lão quái vật theo trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ thấy tại khảm cung, chấn cung, ly cung, đoài cung bốn cái vị trí bên trên, đồng dạng có sầm rạp hoa mỹ đạo văn quang mang hiện lên mà ra. Lão quái vật bọn họ con mắt đều kém chút rơi ra đến, bị chấn động thất thần. Cần biết, cái này bốn cái vị trí là bởi Lăng Tiêu Tử bày trận về sau tại đánh cờ bên trong bị Lâm Tầm từng cách bài trừ. Nhưng bây giờ lại đồng dạng hiện ra từng tòa đạo văn trận đồ. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Lâm Tầm người này có hậu thủ? Lăng Tiêu Tử cũng đồng dạng chuẩn bị có. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tử. Lăng Tiêu Tử đắng chát lắc đầu. Đây không phải ta chuẩn bị. Nếu ta không nhìn lầm, đây là Lâm Tầm tiểu hữu tại phá trận lúc lưu lại phục bút cùng hậu chiêu. Nói, thần sắc hắn lại là trở nên hoảng hốt, rõ ràng bị đánh đến không nhỏ. Lúc này, toàn bộ cửa cung đồ bên trên, 9 cái cung vị đều là hiện lên một tòa đảo văn trận đồ. Cái này 9 cái đảo văn trận đồ lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau hô ứng, lại hòa hợp một tòa hoàn chỉnh đại trận. Khi nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều trố mắt. Bực này linh văn tạo nghệ, đơn giản đã có thể xưng xảo đoạt thiên công tạo hóa. Huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt không thể tả nguyên lai chân chính sát chiêu. Lại tàng tại đánh cờ bên ngoài lão tử xem như hoàn toàn phục. Một vị chuẩn đế cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, 9 cuộc đánh cờ về sau, lại còn có như thế biến cơ máy. Ai có thể nghĩ đến, một người trẻ tuổi, thế mà có được như thế không thể tưởng tượng nổi linh văn thủ đoạn mà trước đó, bọn hắn cũng đều coi là Lâm Tầm không thể nào tiếp thu được bại cục hôm nay. Thật là xem như làm ta đại khai nhãn giới một vị chuẩn đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thuấn Tịch thì một mặt cuồng hỉ, trong miệng a ha chỗ cười ha hà. Hôm nay trận này đánh cờ, quả thực là trầm bổng chập trùng, biến hóa mọc thành bụi. Mỗi lần kỳ phong nổi lên, ngoài dự liệu, thống khoái chi cực xong. Ta hiện tại chỉ lo lắng, ta kia tôn nữ có thể hay không vào người này pháp nhãn. Xinh đẹp tử y phu nhân lấy tay nâng trán, thổn thức không thôi. Các đại nhân khác vật cũng đều một bộ nhìn mà than thở thần sắc. Ai cũng nhìn ra cuối cùng này một ván, nhưng thật ra là Lăng Tiêu tử bại. Hắn nhìn như thành công phá trận, kỳ thực căn bản cũng không có chú ý tới Lâm Tầm bố trí chân chính thủ đoạn. Nhưng thật ra là hiện tại chỗ lộ ra ra cái này một tòa đại trận không có phát giác được, cũng không có phá mất, chẳng khác gì là cờ kém một chiêu, thất bại trong gang tấc. Lăng Tiêu tử thần sắc sáng tối chập chờn, nhìn chằm chằm cửa cung đồ không nói lời nào. Lập tức một đám lão quái vật cũng không khỏi bắt đầu lo lắng Lăng Tiêu tử. Lão gia hỏa này thành danh đã lâu, thanh danh hiền hách, bây giờ lại bị một tên tiểu bối đè ép một đầu, sẽ không phải không chịu nổi mực này đả kích a. Lăng Tiêu tử nghĩ thoáng chút ít, gọi là đại giang sóng sau đè sóng trước, trên đời người thời nay thắng cổ nhân, nhất thời bại trận mà thôi, không tính là gì. Có người đã bắt đầu an ủi. Thuấn Tịch càng là nhích môi, hét lên: lão già, ngươi cũng không suy nghĩ những trong năm này ngươi thắng ta bao nhiêu lần, ta có thể từng bị thất bại đánh tới qua. Lăng Tiêu tử nghe vậy, giống như lấy lại tinh thần tựa như, tức giận nói: tại linh văn một đảo bên trên, ngươi tính là cái gì chứ? Nói, hắn vươn người đứng dậy, khom mình hành lễ, nói: tiểu hữu chi tài, hơn xa tại ta, là ta thua, tâm phục khẩu phục, tiền bối chớ có gấp sát ta. Lần này đánh cờ, chỉ có thể nói ta dùng một chút khôn vặt, theo ban sơ liền bắt đầu bố cục, thắng mà không võ. Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên tránh ra, hắn có thể không chịu nổi lớn như thế lễ. Một đám lão quái vật đều là thầm khen: thắng thắng không kiêu, bại không nản, người này phong độ không tầm thường a. Đã thấy Lăng Tiêu tử lắc đầu cười nói: ngươi tiểu tử này cũng đừng khiêm tốn, cửu cung đánh cờ, so đấu vốn là bố cuộc chi thủ đoạn, ngươi có thể thống lĩnh toàn cục, thiết sát chiêu tại cuộc bên ngoài, tại im ắng chỗ giấu kinh lôi, có thể nói là thần lai chi bút, để cho ta làm sao có thể không phục được rồi. Các ngươi cũng đừng khiêm nhượng, có chơi có chịu. Tới tới tới, trước tiên đem tiền đặt cược đều cho ta giao tới. Thuấn Tịch hăng hái, lớn tiếng ồn ào. Một đám lão quái vật đều là kém chút mắt trợn trắng. Đôi này dịch cũng không phải ngươi lão Thuấn thắng, ngươi đắc chí cái gì a? Bất quá, dùng thân phận của bọn hắn, cho dù Thuấn Tịch không nhắc nhở, thế nhưng sẽ không quyệt nợ. Rất nhanh, bọn hắn liền đem từng mai ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Mỗi một cái ngọc giản bên trong đều có lấy một phần liên quan tới xung kích đại thánh cảnh tâm đắc thể ngộ. Đối những người khác mà nói có lẽ không có giá trị gì, có thể đối ngay tại suy nghĩ cùng tìm kiếm xung kích đại thánh cảnh Lâm Tầm mà nói, lại có thể nói là vô giới chi bảo. Có những kinh nghiệm này cùng tâm đắc, đủ để cho hắn tránh đi rất nhiều đường quanh co. lẫn nhau xác minh, cũng có thể rõ ràng hơn con đường của mình làm như thế nào đi. Lâm Tầm từng cách gửi tới lời cảm ơn, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Chuyến này đế quan trường thành chuyến đi, thật đúng là đến đúng. Nơi đây đóng giữ một đám lão quái vật, từng cách tu vi kinh thế, giống như cao nhân tiền bối. Có thể từ trên người bọn họ đạt được một chút tu luyện thể ngộ, cách này không thể nghi ngờ cùng thu hoạch được một trận đại tạo hóa cũng không có gì khác biệt. Lăng Tiêu Tử cũng rất sung sướng, đem một bình cửu huyền thần tủy tương giao cho Lâm Tầm, đồng thời cố ý căn dặn: "Tiểu hữu, chờ ngươi đặt chân đại thánh chi cảnh về sau, đại khái có thể nhờ vào đó bảo vật đến rèn luyện đạo cơ, ma luyện tâm cảnh. Nhớ lấy, không được tất cả đều giao cho lão Thuấn tên kia." Thuấn Tịch tức giận nói: "Lão tử mới không làm được như thế sự tình bẩn thỉu." Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Lâm Tầm cũng cười, những này tiền bối phong phạm cùng khí độ, làm hắn cũng có chút say mê. Tối thiểu, từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không có bởi vì chính mình là một tên tiểu bối mà bài xích cùng xem nhẹ chính mình. "Tiểu hữu, có thể nguyện theo giúp ta lão thái bà này uống một chén xinh đẹp tuyệt tục?" Tử y phu nhân cười mỉm mở miệng, hướng Lâm Tầm phát ra mời. Trong nội tâm nàng đối Lâm Tầm cái này vãn bối cảm thấy rất hứng thú. "Bê sơ, nghe mọi người. Bù một càng thiên kiêu chiến kỷ 166 chương 1639 cửu nhân gặp nhau." Không đợi Lâm Tầm đáp ứng, Thuấn Tịch tựu kêu lên: "Tốt, uống rượu!" Những lão quái khác vật cũng ồn ào, la hét muốn uống rượu. Nói cái gì đánh cờ tuy sảng khoái, lại cuối cùng không thắng nhân gian một cơn say. Lâm Tầm gặp đây cũng thống khoái đáp ứng. Xinh đẹp tử y phu nhân gặp đây, trong lòng không nhịn được thở dài. Nàng vốn định nhờ vào đó cơ hội đem cháu gái của mình giới thiệu cho Lâm Tầm, không ngờ rằng đảo mắt lại thành một trận rượu cục. "Được a, đã các ngươi cũng muốn uống rượu, liền lấy ra các ngươi chân những. Lão Thuấn, ta nhớ được ngươi kia có một vò tư tàng vạn năm ủ lâu năm tuyết dũng sang lưu, cũng nên lấy ra chiêu đãi mọi người." Tử y phu nhân nhìn sang Thuấn Tịch, cái sau thân thể cứng đờ, nụ cười miễn cứng, gian nan gật đầu: "Hẳn là, hẳn là. Còn có ngươi Lăng Tiêu Tử, ta nhớ được 1.900 năm trước, ngươi từng từ một chỗ cổ chiến trường khai quật đến một bình thần những, nghe nói là thái cổ thời kỳ một vị nào đó đế cảnh đại năng mang theo người chân tàng, cũng mang lên đi." Tử y phu nhân lại lườm Lăng Tiêu Tử một chút. Lăng Tiêu Tử cười khổ: "Đây là đương nhiên." Những người khác không nhịn được cười to: "Hôm nay có thể tính có lộc ăn, các ngươi cũng đừng hẹp hòi. Lần này tổ uống, làm sao có thể không có mỹ vị món ngon lão củi. Ngươi thế nhưng là danh chấn cổ hoang vực lão tham ăn, ăn khắp nơi trời nam biển bắc thịt rừng. Lần này ngươi nhưng phải cho chúng ta bộc lộ tài năng. Ăn, ngươi am hiểu nhất nung túy tiên cây là được rồi. Còn có ngươi, lão Tần, ngươi chính là thanh một linh tộc chuẩn đế. Cách này mấy ngàn năm bên trong, vơ vét không biết bao nhiêu kỳ chân dị quả, cũng lấy ra để mọi người phẩm vị một phen. Đúng, nhất định muốn có tinh loan thanh đào cùng bữa ăn hà hỏa táo." Phàm là bị tử y phu nhân điểm danh lão quái vật, cả đám đều toàn thân cứng đờ, hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Đến, nữ nhân này rõ ràng là muốn đem bọn hắn tư tàng cuộc cưng quý giá một mẻ hốt gọn. Lợi hại nhất là tử y phu nhân thuộc như lòng bàn tay, ai có cái gì bảo bối, nàng phảng phất như đều nhất thanh nhị sở. Để Lâm Tầm đại khai nhãn giới: "Ai, tiểu tử ngươi lần này tính đi đại vận." Thuấn Tịch vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai thở dài cười to: "Thôi được, hôm nay chúng ta liền cắt hiển thần thông, tạm thời cho là Lâm Tầm tiểu hữu bày tiệc mời khách." Lăng Tiêu Tử khua tay nói. Tử y phu nhân cười mỉm mở miệng: "Vậy thì đi thôi. Đi của ta Di La Cung, các ngươi cũng không thể trốn. Hôm nay một cách cũng không có thể thiếu." Chỉ là mọi người ở đây đang muốn hành động lúc, Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một cỗ hung lệ rét lạnh mùi huyết tinh cũng theo đó tràn ngập mà ra. Là huyết hà minh tộc tiểu tử kia, một lão quái vật nhướng mày. Xem ra, hắn đã sáng lập xuất từ thân pháp theo kia một mảnh tinh không táng địa quay trở về. Có người như có điều suy nghĩ. Hừ, cầm cổ chi tiên nhân tàn huyết cùng anh linh tới tu luyện cùng tà ma ngoại đạo cũng không có gì khác biệt. Có người hừ lạnh. Ha ha. Ai bảo người này chính là ám huyết minh hoàng dòng chính hậu duệ yên lặng vạn cổ. Hôm nay thức tỉnh, không chỉ đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ, bây giờ càng đã trở thành tuyệt đỉnh chân thánh bên trong trác tuyệt nhân vật. Cho dù lại chán ghét, cũng vô pháp phủ nhận. Người này xác thực thật không đơn giản. Có người cười lạnh. Mộc phu nhân, tiểu tử này rõ ràng là tới tìm ngươi. Nếu ta suy đoán không tệ, hắn đối ngươi vị kia tôn nữ còn chưa chết tâm. Thuấn tịch cười tủm tỉm nói. Tử y phu nhân hừ lạnh. Sắc mặt có một vòng chán ghét chi sắc lói lên liền biến mất. Nói. Ta cũng sẽ không đem tôn nữ gả cho loại nhân vật này. Cho chuyện lúc. Một đạo huyết quang phá không mà đến. Đây chính là đế quan trường thành bên trong. Chiếm cứ không biết bao nhiêu lão quái vật. Có thể cái này một đạo huyết quang lại có vẻ rất cường thế. Cho đến thuấn tịch bọn hắn bên này. Lúc này mới đột nhiên dừng lại. Hiện ra một đạo thon dài vĩ ngạn thân ảnh. Huyết mâu. Huyết phát. Huyết sắc phi phong. Khuôn mặt ngũ quan tuấn mỹ bên trong mang theo một vòng tà khí. Tùy ý đứng ở đó. Giống như tà thần lâm thế. Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, thần sắc dị dạng. Minh tử thế mà thật là hắn tại ban sơ đến cái này đế quan trường thành trên đường. Hắn tựu từng gặp. Một cái mọc lên 16 đôi cánh khổng lồ huyết mũi. Vé vào một tòa tinh không phần trùng bên trên hấp thu cổ thi chi huyết phách. Chỉ là lúc ấy Lâm Tầm rất khó tin tưởng. Này lại là kia chết tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong minh tử. Mà lúc này. Đối phương rõ ràng khởi tử hoàn sinh. Lệnh làm Lâm Tầm làm sao có thể không ngoài ý muốn xem ra. Cùng kia luyện thần hồ có quan hệ Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Lúc trước bị hắn giết chết minh tử. Chỉ còn lại một đống thịt nát. Nhưng lại bị kia thần bí luyện thần hồ. Lấy đi cái này chỉ sợ liền là minh tử khởi tử hoàn sinh mấu chốt. Từ không bên trên. Minh tử vừa mới đến. Tự coi thường ở đây những lão quái khác vật. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía tử y phu nhân. Chắp tay nói. Tiền bối. Ta đã thành công sáng lập tử thân pháp. Bước vào chân thánh vô địch chi cảnh. Cho nên trước tiên đến đây. Muốn đem tin tức này nói cho ngài. Thật đáng mừng. Tử y phu nhân mặt không biểu tình. Ngôn từ cứng nhắc. Có thể minh tử lại không để ý tựa như. Cười nói. Nhiều năm trước. Tiền bối từng nói qua. Nếu ta có thể tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bên trong đặt chân vô địch chi cảnh. Liền sẽ đồng ý đem tôn nữ của ngài Lạc Ly gả tại ta không đợi nói xong. Tự bị tử y phu nhân cắt ngang. Ta chỉ nói là. Đạt tới một bước này về sau. Ngươi mới có tư cách đi tiếp xúc Lạc Ly. Nhưng tử chưa nói qua tử nhất định muốn đem Lạc Ly gả cho ngươi. Lạc Ly Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Sẽ không phải liền là vậy đến từ địa hoàng giới Di La Cung Lạc Ly cô nương. Thời khắc này minh tử bỗng dưng sầm mặt lại. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng âm lệ chi sắc. Lạnh lùng mở miệng. Tiền bối. Ngài thế nhưng là chuẩn đế tồn tại. Một phương chi cử phách. Nói ra. Chẳng lẽ hiện tại muốn đổi ý một câu. Hùng hổ dọa người Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Minh tử từ đâu tới lực lượng. Dám cùng một vị chuẩn đế nói như thế lại nhìn những lão quái khác vật thần sắc. Mặc dù đều nhíu mày không thôi. Nhưng lại cũng không lên tiếng răn dạy minh tử phạm thượng. Tựa hồ đều tại kiêng kỵ cái gì. Đổi ý tử y phu nhân trong con ngươi lánh mang lói lên. Một cỗ vô hình kinh khủng uy áp phút chốc huyết tán. Âm bằng hư mà đứng minh tử trực tiếp bị trấn áp lảo đảo rơi xuống đất. Lâm Tầm trong lòng đều là thở dài. Đây chính là chuẩn đế tâm niệm vừa động. Loại kia uy thế tựa như thiên như vực sâu. kinh khủng vô biên Tử Y phu nhân lúc này mới nói ra. Nếu không phải ngươi có một cái tốt tổ tông, ngươi còn dám tại cách này đế quan trường thành dương oai, ta không ngại nói cho ngươi. Chỉ bằng như ngươi loại này tính tình cũng còn muốn cưới tôn nữ của ta, đời này đừng suy nghĩ. Thanh âm bên trong mang theo khinh thường. Minh Tử sắc mặt âm trầm, nói như vậy, tiền bối là nhìn ta dễ bắt nạt, thật sự định xuất nhĩ phản nhĩ lật lọng. Tử Y phu nhân bỗng nhiên lộ ra say lòng người nụ cười, nói: thế nào, ngươi còn muốn uy hiếp lão thái bà ta không thành? Có thể á, ta cũng không khi dễ ngươi một tên tiểu bối, đi gọi người đi, ta ngược lại muốn xem Cốc Lương khúc cái này đồ phu dám làm gì được ta. Nụ cười vũ mị, xinh đẹp động lòng người, có thể phủ cận lão quái vật đều biết. Một phu nhân tức giận, Minh Tử tức giận, có thể chỉ có thể chịu đựng. Tại cái này đế quan trường thành, thật sự là hắn không ai dám trêu chọc, bởi vì có không ít lão quái vật năm đó đều là ám huyết minh hoàng bộ hạ, đối với hắn vị này ám huyết minh hoàng hậu duệ tự nhiên là đủ kiểu chiếu cố. Đây cũng là vì sao hắn dám cùng Tử Y phu nhân như vậy chuẩn đế rằng co lực lượng chỗ. Có thể cái này cũng không đại biểu tại cái này đế quan trường thành hắn liền có thể vô pháp vô thiên. Tiểu gia hỏa, có phải là kỳ quái hay không? Cái này Minh Tử vì sao dám phách lối như vậy? Rất đơn giản, cái này đế quan trường thành đệ nhất nhân Cốc Lương khúc liền là danh tử này chỗ dựa. Thuấn Tịch bỗng nhiên truyền âm cho Lâm Tầm: Cốc Lương khúc chiến công chói lọi, riêng có uy vọng, bởi vì hắn nguyên nhân. Tại cái này đế quan trường thành bên trong, vô luận Minh Tử tên tiểu bối này biểu hiện được lại khác người, mọi người cũng đều sẽ nhường nhịn một phen, không tính toán với hắn. Nhưng lần này Minh Tử lại đánh lên một phu nhân tôn nữ chú ý, thứ này cũng ngang với xúc phạm một phu nhân danh giới cuối cùng. Nói đến đây, Thuấn Tịch thanh âm bên trong mang lên một vòng xem thường. Nếu là thật lòng thực lòng cưới nhân gia tôn nữ, ngược lại cũng thôi, nhưng ai đều tin tưởng tiểu tử này là để mắt tới một phu nhân tôn nữ huyết mạch lực lượng tiên hoàng nhất mạch lực lượng A, đủ để cho bất luận cái gì huyết hà minh tộc thèm nhỏ dãi. Nghe được cái này, Lâm Tầm lúc này mới triệt để hiểu được, nhìn không được truyền âm hỏi: tiền bối, một phu nhân vị kia tôn nữ có phải là hay không cái kia đến từ địa hoàng giới Di La Cung Lạc Ly? Thuấn Tịch xứng sờ, a một tiếng bật cười, ánh mắt cổ quái nói: tiểu tử ngươi có phải hay không sớm để mắt tới người ta? Lâm Tầm cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng ám đạo: nguyên lai thật là Lạc Ly trước đó tại cửu vực chiến trường, Lâm Tầm đã từng gặp qua đối phương, còn từng cùng một chỗ uống rượu trò chuyện. Kia là một cái dịu dàng mộc mạc, phong thái tuyệt tục mỹ lệ nữ tử. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng kia được xưng một phu nhân Tử Y mỹ phụ đúng là Lạc Ly bà bà. Lúc này Minh Tử thần sắc âm tình bất định, bị một phu nhân cường thế thái độ chấn trụ, rất có đâm lao phải theo lao, tiến thối không được quấn bách. Hắn lại ngu xuẩn cũng tin tưởng, dù là Cốc Lương khúc tới cũng sẽ không bởi vì chính mình mà đi cùng một phu nhân vạch mặt. Có thể để hắn cứ như vậy đầy bụi đất từ bỏ, lại không cam tâm. Trong lúc nhất thời, thế cuộc tựu như vậy rằng co. Một đám lão quái vật cũng không khỏi lộ ra ngoạn vị nụ cười. Thân là ám huyết minh hoàng hậu ruột, thiên tư có lẽ có thể xưng khoáng cổ thước kim, có thể làm người cũng quá không chịu nổi. Ăn bỗng dưng, Minh Tử ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cả người đều ngây ngốc một chút, kêu lên. Lâm Tầm ở đây lão quái vật đều là khẽ giật mình. Minh Tử cùng Lâm Tầm lại biết nhau, nhưng rất nhanh bọn hắn tự phát giác được không đúng, bởi vì Minh Tử thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hưng phấn lên, tựu giống như gặp khắc cốt minh tâm cừu địch, sát cơ bạo dũng. Ha ha ha, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, nhiều năm về sau lại để cho ta tại cái này đế quan trường thành đụng phải ngươi cái này tiểu tạp toái. Cái này hẳn là liền là Thiên Ý Minh Tử ngửa mặt lên trời cười to. Thật sự là hắn rất phấn khởi. Những trong năm này, hắn ẩn núp tại đế quan trường thành. Cơ hồ là điên cuồng tu luyện cùng tăng lên lực lượng. Vì cái gì? Còn không phải muốn báo thù rửa nhục. Chu Lâm tầm cái này mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục cùng hận ý đại địch bây giờ. Hắn đã sáng lập xuất từ thân pháp. Tại tuyệt đỉnh chân thánh cảnh bước vào một cách hoàn toàn mới tình trạng. Tựa như vô địch tồn tại. Khéo léo chính là. Ngay tại loại tình huống này. Lâm tầm xuất hiện cảm giác này liền phảng phất. Con mồi chủ động đưa tới cửa đồng dạng. Một đám lão quái vật cũng không khỏi nhíu mày. Nhìn ra Lâm Tầm cùng Minh Tử không chỉ có nhận biết. Hơn nữa còn là cửu nhân liền một phu nhân đều thật bất ngờ. Ngơ ngác nói. Tiểu hữu. Ngươi từng đắc tội qua hắn.